Tiểu lao thái thái tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc, kia tâm chính là chợt lạnh. Nàng là thức mấy chữ, xem kia nội dung đưa tin là chữ nhất chợt lái xe ra ngoài ý muốn chết, nội tâm theo bản năng là có chút không thể tin được. Ngày hôm qua còn tung tăng nhảy nhót đại người sống, hôm nay như thế nào liền chết như vậy thảm. Tiểu Văn đâu? Chữ nhất chợt đã chết, Tiểu Văn không phải ở hắn trên xe sao? Tiểu lao thái thái sắc mặt trắng bệch hỏi. Đưa tin thượng chính là một chữ đều không có nhắc tới Kiều Vãn, như vậy, Kiều Vãn đi nơi nào? Chữ nhất chật ra như vậy trong mắt sự cố giao thông, nàng ở chữ nhất chật trên xe, có thể may mắn thoát khỏi sao? Lại hoặc là nói, chuyện này là Kiều Vãn trên người tà vật sở dở cho quỷ. Kiều Lao Thái Thái nói âm vừa ra, một đạo khinh khinh nhu nhu như xuân phong thanh âm liền đột nhiên vang lên. Tổ mẫu, ngươi tìm ta a? Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Thánh Hiền đều là cứng đờ xoay đầu đi, nhìn về phía thanh âm khởi nguyên chỗ. Chỉ thấy Tiểu Vãn một thân bạch đế hoa lan sơn sám, duyên dáng yêu kiều đứng ở cách đó không xa sofa bên cạnh, kia trương tiểu mị trên mặt chính treo điểm mị ý cười. Trên người càng là một chút vết thương cũng không có, hoàn toàn không giống như là tối hôm qua rời đi quá ra. Ngươi chừng nào thì trở về? Tiểu Lao Thái Thái trong lòng kinh hãi hoàn toàn có thể từ nàng kia trợn tròn trong ánh mắt phản ứng ra tới, lúc này nàng chỉ cảm thấy Kiều Vãn thật là càng ngày càng tà môn. Tổ mẫu là hy vọng ta cùng chữ nhất chợt giống nhau, chết ở trên xe đúng không? Kiều Vãn mỉm cười, chậm rãi hướng đi Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Thánh Hiền, Tô Hương Thâm đâu? Kêu nàng cũng ra tới, hôm nay chúng ta phải hảo hảo tính tính sổ. Tính sổ? Tính cái gì chướng? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tiểu Lao Thái Thái giả bộ hồ đồ bản lĩnh cũng là nhất lưu, trừng mắt nói dối. Tiểu Thánh Hiền thấy Kiều Vãn trong tay thưởng thức kia tinh xảo bờ dạo đỉnh, tâm căng thẳng, vội vàng là nói, Vãn Vãn, ngươi nghe cha nói, tối hôm qua sở di chúng ta muốn cho ngươi cùng chữ nhất chật rời đi, là bị chữ nhất chật cấp lừa bịp, hắn nói ngươi có bệnh phải cho ngươi chữa bệnh, ngươi có thể bình an trở về liền hảo, chúng ta biết sai rồi, cha hướng ngươi xin lỗi. Hắn nhìn ra được tới, Kiều Vãn là thật sự sinh khí. Xin lỗi. Kiều Vãn cười nhạo một tiếng, nhìn Tiểu Thánh Hiền ánh mắt tràn ngập lạnh băng khinh thường. Cha, ngươi cho rằng ngươi xin lỗi giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi này cho rằng một câu xin lỗi, cái gì ân oán đều có thể xóa bỏ toàn bộ sao. Nếu thật là như vậy thế giới này nơi nào còn sẽ có như vậy nhiều oan hồn lệ quỷ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 98 đòi nợ 2. Nhìn Kiều Vãn bên môi kia khinh thường cười lạnh, Tiểu Thánh Hiền lại là xấu hổ, lại là sinh khí. Vãn Vãn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi phải dùng tiền tài tới cân nhắc chúng ta chi gian cha con tình nghĩa sao? Cha con tình nghĩa A Kiều Vãn như là nghe được thiên đại chê cười, anh hồng cái miệng nhỏ phát ra một trận chuông bạc dường như tiếng cười. Tiểu Thánh Hiền nhìn Kiều Vãn ở kia cười, liền càng thêm xấu hổ. Mặt đều đỏ. Hắn biết rõ hắn ngày thường là như thế nào đối đãi Kiều Vãn cùng Tiểu Thất, đối với các nàng hai chị em, hắn xác thật là không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm. Chính là, hắn hài tử nhiều như vậy, hắn ấy cũng là hữu hạn, cho Kiều Đình Nguyệt, cho Kiều Tiểu Kiệt, hắn liền không có sức lực lại đi cấp Kiều Vãn cùng Tiểu Thất tình thương của cha. Hơn nữa phía trước Kiều Vãn cùng Tiểu Thất cũng thực hiểu chuyện, chưa từng có cùng hắn đỉnh quá miệng, cũng không có yêu cầu quá hắn cái gì. Càng miễn bàn như là Kiều Vãn như bây giờ đối hắn châm chọc niệm ai, cho nên Tiểu Thánh Hiền có chút không biết làm sao. Đừng cho là ta hiện tại kêu ngươi một tiếng cha, ngươi liền có mặt, liền có thể tới dùng này phó ngữ khí cùng ta nói chuyện. Thu liệm ý cười, Kiều Vãn thanh âm đột nhiên trở nên lạnh băng lên, nàng đôi tay trống ở trên bàn cơm, thân thể hơi hơi trước huynh, một đôi che kín băng xương mắt đen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kiều Thánh Hiền kia trong chốc lát hồng trong chốc lát thanh mặt. Ngươi đối ta cùng Tiểu Thất có tấn quá một ngày làm phụ thân trách nhiệm sao? Tiểu Thánh Hiền, ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ rồi nói nữa, ý xấu chẳng sự tình làm nhiều chính là sẽ tìm trời phạt, kia chữ nhất chật nhưng chính là tốt nhất ví dụ. Là ngươi hại chết chư đại sư. Tiểu Lao Thái Thái hoảng sợ nhìn Tiểu Văn nói, kia ánh mắt nghiễm nhiên là đang xem một cái quái vật. Tổ mẫu, nói chuyện chính là muốn giảng chứng cứ, ngươi lấy không ra chứng cứ cũng đừng nói lung tung, nếu không à. Ngươi tương lai đã chết tới rồi Diêm Vương ra nơi đó, chính là muốn chịu rút lươi chi khổ. Nói, Kiều Vãn dùng lạnh buốt ánh mắt quét Kiều Lao Thái Thái liếc mắt một cái. Rút lươi chi khổ bốn chữ, từ Kiều Vãn trong miệng bay ra, có loại nói không nên lời âm trầm khủng bố. Kiều Lao Thái Thái lập tức dùng tay bưng kín miệng, trên mặt bạch không có một tia huyết sắc, đủ để thấy được nàng là có bao nhiêu sợ hãi Kiều Vãn một ngự thành sấm. Vãn Vãn, ngươi như thế nào liền biến thành cái dạng này? Tiêu Thánh Hiền một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nhìn Kiều Vãn, nếu đổi làm trước kia, hắn có thể dùng gia quy tới giáo huấn Kiều Vãn. Cái gọi là gia quy, chính là dùng thước tấu nàng một đốn. Chính là hiện tại, Kiều Vãn khả năng chạm kia bất động bị hắn tấu sao. Nàng trong tay bở rảo nỉnh cũng không phải là hống hải tử chơi súng đồ chơi. Đừng nhiều lời, Tô Hương Thơm đâu. Kiều Vãn có chút không kiên nhẫn dùng tay vỗ vỗ cái bàn. Trừ nhất trật sự tình, làm nàng đối này Kiều ra người thất vọng lại đổi mới một tầng. Cho nên hiện tại Kiều Vãn chỉ nghĩ đem nên tính chướng tính rõ ràng, nên thuộc về nàng cùng Kiều thất đồ vật đều lấy về tới, sau đó đem Kiều Thánh Hiển, Kiều Lao Thái Thái, Tô Hương Thơm cùng nàng một đôi nhi nữ đều đuổi ra Kiều ra, từ đây cùng này đó kỳ ba phân rõ giới hạn, tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau. Nàng mang theo Tiểu Kiệt liền đi bệnh viện tiếp Đình Nguyệt xuất viện về nhà. Kiều Thánh Hiền sợ hãi Kiều Vãn trong tay súng lục, chỉ có thể là căng ra đầu nói. Vãn Vãn, như vậy đi, có chuyện gì chúng ta buổi tối lại nói, ngươi xem hiện tại cũng không sai biệt lắm mau 9 giờ, ta còn phải đi làm đâu, mau đến muộn. Kiều Vãn dứt khoát kéo qua ghế dựa ngồi xuống, mỉm cười nhìn Kiều Thánh Hiền nói, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi làm, ở ta đem sự tình đều biết rõ ràng phía trước. Ngươi liền đại ở chỗ này. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 99 đòi nợ 3. Kia thể mệnh lệnh ngữ khí làm Kiều Thánh Hiền trong lòng lửa giận cọ cọ dâng lên. Đủ rồi. Hắn đột nhiên từ ghế trên đứng dậy, đi nhanh liền hướng phòng khách cửa đi đến ta hôm nay nhất định phải đúng hạn đi làm. Toàn gia còn chờ ta nuôi sống, ta không có thời gian bồi ngươi tại đây điên nháo. Frank. Hắn nói âm rơi xuống, chỉ nghe một tiếng chói tai súng vang chợt vang lên. Tiêu Thánh Hiền bước chân một đốn, không thể tin tưởng nhìn phía trước phòng khách cửa gỗ, bị viên đạn cấp xuyên khai một cái lỗ nhỏ. Nổ súng. Tiêu Vãn thế nhưng thật sự dám nổ súng. Đừng cho là ta không dám đối với ngươi nổ súng, ngươi lại đi một bước thử xem, tiếp theo phát đạn ta liền phải đánh xuyên qua chân của ngươi. Tiêu Vãn lạnh lùng thanh âm từ Kiều Thánh Hiền sau lưng vang lên. Kiều Lao Thái Thái nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trái tim sắp chịu đựng không được cái này kích thích, che lại ngược hướng Kiều Thánh Hiền nói ngươi trở về a ngươi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Cái này ngốc nhi tử như thế nào liền nhìn không ra tới hiện tại Kiều Vãn phát rồ sự tình gì đều làm được nha. Kiều Thánh Hiền giống như mất hồn con rối, cứng đờ xoay người sang chỗ khác, cứng đờ đi bước một đi đến phòng khách sofa trước, ngồi xuống. Hắn còn có thể nói cái gì? Thân sinh nữ nhi đều dám đối với hắn nổ súng, hắn nói cái gì cũng đều cùng cấp với vô nghĩa. Chỉ có thể chờ Tô Hương Thơm trở về sau, nhìn xem Tiểu Vãn rốt cuộc là muốn làm gì đi. Phòng khách không khí rất là đông lạnh, áp lực đến không khí tựa hồ đều đình chỉ lưu động. Không có người nói nữa, nặc đại phòng khách chỉ còn lại có đồng hồ kim đồng hồ di động khi phát ra cái loại này răng rắc tiếng vang. Tiểu Thánh Hiền cùng Tiểu Lao Thái Thái đều có loại như đứng đống lửa. Như ngồi đống than cảm giác, hai người chỉ ngóng trông Tô Hương Thơm có thể mau chút trở về, kết thúc bọn họ trận này thống khổ dày vò. Kiều Vãn nhưng thật ra có vẻ thực tự tại, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, một tay lười nhác chi đầu, khắc chỉ tay có một chút không một chút nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ước chừng qua nửa giờ, ngoài cửa rốt cuộc là truyền đến Tô Hương Thơm mang theo một đôi nữ nhi trở về động tĩnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Nương đều nói Kiều Vãn cái kia chán ghét quỷ vĩnh viễn sẽ không hồi Kiều ra, không còn có người có thể thương tổn ngươi. Này nói còn non nớt thanh âm không hề nghi ngờ chính là Kiều Tiểu Kiệt. Liên tính nàng ở nhà ta cũng không sợ nàng. Hừ, này đắc ý rào rạt thanh âm không cần đoán, là Kiều Đình Nguyệt. Tiếp theo chính là phòng khách môn bị đẩy ra thanh âm, Tô Hương Thơm dẫn theo bao lớn bao nhỏ dẫn đầu đi vào phòng khách. Đương nàng nhìn đến khí định thần nhàn ngồi ở trước bàn cơm Tiểu Vãn khi, bước chân cứng đờ. Nương, ngươi đứng ở cửa làm gì? Đi vào a. Một thân màu đỏ Tiểu Dương váy từ Tô Hương Thơm mặt sau tễ tiến vào, nàng nghi hoặc nhìn Tô Hương Thơm liếc mắt một cái, lại theo nàng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vãn, trong miệng tức khắc liền phát ra một trận chói tai tiếng thét chói tai. A a a, nàng như thế nào còn ở nhà đâu? Không phải nói bị trộm tới đạo con sao? Tiêu Tiểu Kiệt cũng là tương đương sợ Tiểu Vãn, nhìn đến nàng liền ngoan ngoãn tránh ở Tô Hương Thơm phía sau, không dám đi ra ngoài. Tô Hương Thơm lúc này cũng chậm rãi hồi qua thần tới, đảo mắt nhìn về phía Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Thánh Hiền, thấy bọn họ hai sắc mặt đều rất khó xem bộ dáng, liền biết Chử Nhất Trật không có thể dựa theo hắn theo như lời, thuận lợi đem Tiểu Vãn trên người tà vật cấp tiêu diệt rớt. Chử đại sư đâu? Tô Hương Thơm hỏi. Nàng không có xem báo chí, tự nhiên cũng không biết Chử Nhất Trật đã chết. Đã chết. Tiểu Vãn rất là hảo tâm trả lời Tô Hương Thơm vấn đề, ngữ khí cũng là tương đương đạm mạc. Thông cáo thanh minh, dễ xem tiểu thuyết không có bất luận cái gì áp loại đao loạt trang bị phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy dễ xem tiểu thuyết mệnh danh đao loạt trang bị phần mềm đều cùng bổn trạm không quan hệ. Người sử dụng tự hành đao loạt trang bị sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 100 quỷ dị yêu tăng 1. Sợ Tô Hương Thơm không rõ, Tiểu Lao Thái Thái trầm mặc cầm lấy kia phân báo chí, hướng Tô Hương Thơm ném đi. Tô Hương Thơm vững vàng tiếp được báo chí, xem xong báo chí mặt trên đầu đề lúc sau, không cấm là rất hít vào một hơi. Thế nhưng thật sự đã chết. Này thiên hạ đâu ra như vậy xảo sự tình. Cái này Chử Nhất Trật sớm bất tử, Vãn bất tử, cố tình lán lên đối phó Kiểu Vãn, hắn đã chết. Kia hắn đã chết, chúng ta 500 khối không phải ném đá trên sông. Tô Hương Thơm sắc mặt rất khó xem nói, lúc trước nàng chịu đựng kịch liệt đau lòng lấy ra kia 500 đồng tiền, chính là hy vọng triệt triệt để đem Kiểu Vãn đuổi ra Kiểu gia, hiện tại không nghĩ tới Kiểu Vãn đã trở lại, Chử Nhất Trật đã chết, này 500 đồng tiền đâu. Nàng tìm ai muốn đi a? Thấy Tô Hương Thơm đến lúc này còn quan tâm nàng 500 đồng tiền, Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, ngươi nếu tưởng tự mình đi tìm Chử Nhất Trật muốn kia 500 khối, ta có thể giúp ngươi đem hắn cấp kêu lên tới. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, Tiểu Thánh Hiền, Tiểu Lao Thái Thái, Tô Hương Thơm đều bị dọa không nhẹ. Đem Chử Nhất Trật quỷ hồn cấp kêu trở về sao? Cái này Tiểu Vãn thật sự là quá dọa người. Ngàn vạn đừng. Vãn Vãn, ngươi cũng không nên xúc động. Kia 500 đồng tiền coi như là ném trong sông, ai cũng đừng nói nữa. Tiểu Lao Thái Thái vội vàng hướng Tiểu Vãn nói, một bên còn không vui nhìn Tô Hương Thơm liếc mắt một cái. Em đẹp để kia 500 đồng tiền làm cái gì, bất chính là nhắc nhở Tiểu Vãn là bọn họ ra tiền làm kia Chử Nhất Trật tới thu thập nàng sao. Nay không phải chọc Tiểu Vãn chỗ đau, cho nàng làm khó dễ cơ hội sao. Thật là cái ngốc nữ nhân. Tô Hương Thơm cũng biết nàng biểu hiện quá mức lộ liêu, chép miệng. Liền không có nói nữa. Đinh Nguyệt, Tiểu Kiệt, các ngươi hai cái về phòng đi, Hương Thơm ngươi lưu lại. Tiểu Thánh Hiền nhìn ra một đôi nhi nữ sợ hãi, lập tức đó là hướng hai người bọn họ nói. Tiểu Đinh Nguyệt gật gật đầu, nắm Tiểu Kiệt tay liền hướng nàng phòng đi đến. Tiểu Vãn cũng không có ngăn đón bọn họ, dù sao nàng muốn tính sổ đối tượng chủ yếu là Tô Hương Thơm. Đãi Tiểu Đinh Nguyệt cùng Tiểu Kiệt về phòng về sau, Tiểu Vãn chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu người đều đến đông đủ, ta liền nói trắng ra. Nói, Kiều Vãn liền lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt một trường giấy, trên giấy rậm rạp nhớ kỹ một bút thực kỹ càng tỉ mỉ trướng. Trong đó bao gồm, nàng nương của hồi môn, bao gồm nàng cứu cứu mỗi tháng cho nàng còn có tiểu thất gửi tới tiền tiêu vặt. Nàng cùng tiểu thất mỗi tháng tiêu dùng thêm lên một tháng còn không đến 50 đồng tiền, liền tính là các nàng hai một tháng thêm lên hoa 50, như vậy trừ bỏ các nàng hai chị em hoa. Tô Hương Thơm vẫn là muốn còn cho nàng một tuyệt bút tiền, ít nhất muốn tam vạn khối. Tiểu Vãn đem kia tờ giấy đưa cho Tô Hương Thơm. Tô Hương Thơm ước chừng cũng đoán được kia tờ giấy thượng viết làm nàng khó chịu đồ vật, nhưng là bách với Tiểu Vãn áp lực, nàng vẫn là không tình nguyện nhận lấy. Thô sơ giản lược nhìn một chút trên giấy nội dung, Tô Hương Thơm sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh, mèo giấy tay như là mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ nhi, bắt đầu run lên. Tiểu Vãn, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Muốn ngươi đem ta nương của hồi môn trả lại cho ta. Tiểu Vãn mỉm cười nói, ta nương lâm chung phía trước chính là nói qua, nàng của hồi môn là để lại cho ta cùng tiểu thất, cũng không có nói muốn giao cho ngươi bảo quản. Mà ngươi vì ta cùng tiểu thất bảo quản lâu như vậy, hiện tại ta cũng đã thành niên, này của hồi môn ngươi nên trả lại cho chúng ta. Nga đúng rồi, còn có ta cứu cứu cho ta cùng tiểu thất tiêu vặt tiền. Cũng muốn một phân không ít lấy về tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 101 quỷ dị yêu tăng 2. ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Con mẹ ngươi của hồi môn tổng cộng cũng liền một chút tiền, cái này nuôi trong nhà sống các ngươi hai chị em không cần tiền sao? Tiêu thất học phí không cần tiền sao? Đã sớm tiêu hết, đến nỗi ngươi cứu cứu, ừ, ngươi lại có thể gọi điện thoại đi hỏi một chút, mấy năm nay, hắn còn có hay không gửi tiền cho các ngươi? Tô Hương Thơm cố nén nội tâm hoảng loạn, ra vẻ chấn định nói. Kỳ thật nàng xem thực minh bạch, Tiêu Vãn Tính những cái đó chướng là chọn không ra tật xấu. Chính là chọn không ra tật xấu nàng cũng cần thiết không nhận chướng. Những năm gần đây, nàng đã không sai biệt lắm đem Tiểu Vãn Nương lưu lại tiền cấp tiêu xài hết. Như vậy một số tiền khổng lồ, nàng là lấy không ra còn cấp Tiểu Vãn. Liên tính ta cứu cứu hiện tại không có gửi tiền cho chúng ta, như vậy phía trước gửi cũng không ít. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, nàng đối với nàng cứu cứu không có gì đặc biệt cảm giác, cảm thấy kỳ ra không hướng nàng cùng Tiểu Thất gửi tiền cũng chỉ do bình thường. Nàng cùng Tiểu Thất nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy kỳ ra người, tình cảm theo thời gian, cũng liền chậm rãi càng lúc càng mờ nhạt. Tiểu Thánh Hiền nghe Tiểu Vãn cư như vậy trắng trợn táo bạo tới đòi tiền, mặt là có chút không nhịn được, hắn sắc mặt xanh mét nhìn Tiểu Vãn nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì a? Cư nhiên hỏi chúng ta tới đòi tiền. Ngươi hiện tại còn không có gả chồng đâu, vẫn là ta kiểu gia nữ nhi. Ngươi như thế nào có thể như vậy không hiếu thuận? Tiểu Vãn nghe Tiểu Thánh Hiền chỉ trích, u lạnh như đêm sương mắt đen chuyển hướng về phía hắn, trầm giọng nói, ngươi đại khái cũng biết ta còn là kiểu gia nữ nhi, nhưng là từ ta nương qua đời lúc sau, ta cùng Tiểu Thất quá chính là ngày mấy. Tiểu Thánh Hiền, đừng tưởng rằng ngươi kêu Thánh Hiền liền thật sự đem chính mình trở thành Thánh Hiền. Ta không ăn ngươi này một bộ. Nàng thật đúng là chính là không có gặp qua như là kiểu Thánh Hiền như vậy mặt dày vô sỉ người. Tô Hương Thơm dám như vậy lớn mật tư nuốt nàng nương của hồi môn cùng nàng cứu cứu trợ cấp, nàng cũng không tin Kiều Thánh Hiền không biết. Nếu không có Kiều Thánh Hiền ngầm đồng ý, kia Tô Hương Thơm một cái nữ tác nhân ra dám như vậy lớn mật sao? Trong lúc nhất thời, Kiều Văn thật sự vì nàng chết đi nương mà cảm thấy bi ai. Gả cho như vậy một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, thật là chậm trễ cả đời. Nghe Kiều Văn kia trào phúng ngữ khí, Kiều Thánh Hiền khí ngực khó chịu, sắc mặt càng thêm xanh mét. Hắn tự xưng là cái người đọc sách, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, cảm thấy nhi nữ đối đai trưởng bối cần thiết muốn vô điều kiện hiếu thuận, lúc này thật là phải bị Kiều Vãn cấp tức chết rồi. Chính là nhìn Kiều Vãn đằng đằng sát khí bộ dáng, hắn muốn mắng nàng rồi lại không dám, nghẹn gan đều phải bạo. Còn có này phòng ở cũng là ta nương để lại cho ta cùng Tiểu Thất, ta hạn các ngươi một vòng trong vòng dọn đi. Kiều Vãn chậm gì gì, lại nói ra như vậy một câu tới. Cái gì? Kiều Lao Thái Thái thật sự là không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy nhìn Kiều Vãn, liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên, liền phòng ở ngươi cũng không buông tha. Kiều Vãn, ngươi một nữ hải tử ra muốn cái gì phòng ở? Ngươi sớm hay muộn là phải gả đến nhà người khác đi. Ta nói cho ngươi, nay phòng ở chính là chúng ta Tiểu Kiệt, tương lai hắn chính là muốn ở chỗ này cưới vợ. Ngươi đừng nghĩ đánh phòng ở chú ý. Nếu bọn họ không có phòng ở, Tiểu Kiệt muốn như thế nào cưới vợ? Kia chính là bọn họ Kiều gia duy nhất kim tôn, duy nhất có thể truyền thừa hương khói A, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép Kiều Vãn đoạt phòng ở. 3 tháng thời gian, đem ta trên giấy viết kia bút chướng toàn bộ cùng ta thanh toán xong, 1 vòng thời gian, các ngươi dọn ra nơi này. Nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Hảo, nên nói ta đều nói, các ngươi tự tiện. Nói xong, Kiều Vãn cũng là lười đến tiếp tục cùng bọn họ nhiều lời. Xoay người liền hướng nàng phòng đi đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 102 quỷ dị yêu tăng 3. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi. Kiều Lao Thái Thái hướng về phía Kiều Vãn bóng dáng quát. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không dọn ra nơi này. Kiều Vãn nghe Kiều Lao Thái Thái giống giận, chỉ là lạnh lùng cong cong khoe môi. Nàng có rất nhiều biện pháp làm Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Thánh Hiền bọn họ cùng nhau chủ động dọn ra nơi này. Buổi chiều thời điểm, Kiều Vãn mới ra cửa. Nàng điều khiển xe, đi Bắc Sơn kia tòa chùa miếu. Cùng Vân Xuân Chi ước định tốt thời gian thực mau liền phải tới rồi, nàng cũng muốn thực hành nàng kế hoạch. Bắc Sơn kia tòa chùa miếu tên là Bắc Cấm Chùa, là một tòa tiểu chùa miếu, nhưng là hương khói nhưng vẫn thực hảo. Kiều Vãn tới rồi chùa miếu lúc sau, đi trước thắp hương bái Phật. Sau đó liền ngồi ở chùa miếu trong đại viện một viên đại thụ hạ nghỉ ngơi. Lúc này, nay chùa miếu vài tên tăng nhân chính cầm cây chổi quét tước phía trước sân lá rụng. Tiêu Vãn sở dĩ muốn lựa chọn ở đại thụ hạ nghỉ ngơi, là bởi vì nàng phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Chỉ thấy kia vài tên tăng nhân bên trong, có một người tăng nhân thoạt nhìn rất là bất đồng. Mặt khác tăng nhân đều là ở nghiêm túc quét rác, mà hắn còn lại là vẻ mặt mệt mỏi, quét rác động tác cũng thực vô lực có lệ, cặp kia tinh quang loạn lóe mắt nhỏ càng là tùy ý loạn xem, ra vẻ lơ đãng, đem ánh mắt đặt ở Tiểu Vãn trên người. Tiểu Vãn dùng khỏe mắt dư quang lặng lẽ quan sát đến tên kia không chuyên tâm làm việc tăng nhân, chỉ thấy hắn diện mạo thoạt nhìn đó là hung thân ác sát, trên người tụ một đoàn hung ác sát khí. Loại này sát khí, chỉ có làm nhiều chuyện xấu nhân thân thượng mới có. Lập tức, Tiểu Vãn liền đoán được vị này tăng nhân thân phận, 89/10, vị này tăng nhân chính là vị kia hại chết Vân Xuân Chi Hạ Lượng Côn. Tâm tư hơi đổi, Tiểu Vãn nhận thấy được vị kia tăng nhân ánh mắt lại đặt ở nàng trên người, liền quay đầu lại đi, đối với tên kia tăng nhân chớp chớp mắt, anh hồng như hoa cánh giữa môi lộ ra một mạt điểm mị tiểu mị ý cười. Nháy mắt, vị kia tăng nhân liền xem ngây ngốc. Trong mắt dâng lên một mạt âm tà quan mang. Tăng nhân theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Cảm giác được kia tăng nhân ánh mắt liền như vậy dính ở chính mình trên người, Tiểu Vãn buông xuống con ngươi hiện lên một đạo lạnh buốt quan mang, chợt nàng liền một tay đỡ cái chán, giả bộ một bộ rất thống khổ bộ dáng tới. Tên kia tăng nhân thấy Tiểu Vãn tựa hồ có chút không ổn, lập tức liền buông trong tay cái chổi, bước nhanh đi tới Tiểu Vãn trước mặt. Nữ thí chủ, chính là thân thể không thoải mái. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Vãn, này tăng nhân ngữ khí quan tâm hỏi. Đúng vậy đâu, đau đầu bệnh lúc này phạm vào, cảm ơn tiểu sư phó quan tâm, ta nghỉ một lát thì tốt rồi. Tiểu Vãn hướng trước mặt tăng nhân cười nói. Nguyên lai là như thế này, nữ thí chủ, lúc này bên ngoài có phòng, chúng ta chùa triển còn có rảnh xương phòng, không bằng nữ thí chủ ngài đi trong xương phòng nho nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát. Kia chẳng phải là quá phiền toái tiểu sư phó. Tiểu Vãn có chút xin lỗi nói. A-di-đà Phật, nữ thí chủ thật là khách khí, giúp người làm niềm vui như thế nào sẽ là phiền toái. Thỉnh nữ thí chủ tùy tiểu tăng đến đây đi. Tăng nhân mỉm cười nói. Cứ việc hắn nỗ lực làm chính mình cười thực hữu hảo chân thành, chính là Kiều Vãn nhìn trước mắt này trường tràn đầy giữ tận mặt, chỉ cảm thấy hắn cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Vậy đa tạ tiểu sư phó. Kiều Vãn cũng không ở khách khí. Nàng vốn dĩ liền phải nghĩ cách ở chỗ này ở lâu thượng một đêm, mới có thể thuận lợi thực hành nàng kế hoạch. Kia thỉnh nữ thí chủ tùy tiểu tăng đến đây đi. Tăng nhân nói, liền dẫn đầu xoay người về phía sau viện đi đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 103 quỷ dị yêu tăng 4. Chùa triền xương phòng ở hậu viện, toàn bộ chùa triền phong cách vẫn duy trì cổ kính, kia xương phòng cũng là vẫn duy trì cổ mạo. Đi đến hậu viện cửa khi, Tiểu Vãn bước chân hơi hơi cứng lại. Nàng cảm giác được một loại thực không tầm thường hơi thở, từ này hậu viện nào đó trong một góc phát ra, đứt quãng, lệnh người không có dấu vết để tìm. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Tiểu Vãn nhìn trong viện loại 4 viên cây hòe, trong lòng dùng mình. Cây hòe, lại xương mục trung chi quỷ, thuộc tính vị âm. Nhìn kia 4 viên cây hòe vây thành hình dạng, Tiểu Vãn chỉ cảm thấy cực kỳ giống một ngụm quan tài. Càng vì làm Tiểu Vãn cảm thấy quỷ dị chính là, y lý theo nàng hiện tại sở trạm góc độ nhìn lại, cái này hậu viện hình dạng, nhìn qua cũng và giống cái quan tài. Toàn bộ hậu viện, đều để lộ một loại cùng này chùa miếu không khí không hợp nhau âm trầm khủng bố. Thấy Tiểu Vãn dừng lại không hướng trước đi rồi, tăng nhân nhẹ giọng nói, nữ thí chủ, như thế nào không đi rồi? Không có việc gì, tiểu sư phó, không biết này chùa triền chủ chi ở nơi nào? Ta nếu muốn ở chỗ này nghỉ tạm nói, dù sao cũng phải thông chi chủ trì một tiếng đi, rốt cuộc này Phật môn hoàn cảnh, mà ta là cái nữ nhân, ở chỗ này khả năng sẽ cho chư vị sư phó mang đến không tiện. Tiểu Vãn ôn nhu nói, chủ trì hôm nay vừa lúc không ở chùa triền trung, nữ thí chủ yên tâm hảo, này hậu viện chính là cấp khách hành hương nhóm lâm thời nghỉ ngơi dùng, nữ thí chủ có thể yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi, mai cho đến thân thể hảo mới thôi, nữ thí chủ đi theo ta đi. Nói, này tăng nhân liền dẫn đầu hướng trung gian kia gian xương phòng đi đến. Tiểu Vãn đè nén xuống nội tâm không khỏe, đuổi kịp hắn bước chân. Nàng cảm thấy nơi này kia nói như có như không thần bí hơi thở làm nàng toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Chính là rốt cuộc là vì cái gì không thoải mái, nàng cũng không nói lên được. theo tăng nhân đi đến kia gian xương phòng trước, chỉ thấy hắn lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng mặt trên thượng khóa. Kéo kẹt. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Kiều Vãn tùy ý quét bên trong liếc mắt một cái, thấy căn phòng này thực rộng thoáng, thu thập cũng thực sạch sẽ, có giường, có bàn trà, thế nhưng còn có cái giường La Hán. Nữ thí chủ, ngài liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tiểu tăng đi tìm chút y gì đau đầu dược tới. Nói xong, tăng nhân liền phải nhấc chân rời đi. Tiểu sư phó chấm đã, ta còn không biết tiểu sư phó tên đâu. Kiều Vãn nhìn về phía tăng nhân hỏi, bên môi dạng khởi ý cười nhìn qua ba phần thiên chân, bảy phần kiều mị. Quả thực là muốn tô đến người trong xương cốt đi. Tăng nhân lại lần nữa xem ngây ngốc mắt, theo bản năng nói ra tên của hắn, ta kêu Hạ Lượng Côn. Nghe thấy cái này quen thuộc tên, Kiều Vãn liền biết nàng lần này đánh cuộc chính xác, người này quả nhiên chính là Hạ Lượng Côn. Hạ Lượng Côn. Kiều Vãn lặp lại một lần, bên môi ý cười trở nên sâu thẳm lên. Hạ Lượng Côn bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được hắn nói sai rồi lời nói. Hắn hiện tại đã là người xuất gia, liền không nên báo hắn trần thế danh hào, hẳn là báo thượng hiện tại pháp hiệu mới là. Vội vàng hợp lại đôi tay, Hạ Lượng Côn cúi đầu nói, A-di-đà Phật, đây là tiểu tăng xuất gia phía trước tên, hiện tại tiểu tăng đã chặt đứt hồng trần, tự nhiên cũng liền bỏ xuống tên này, tiểu tăng pháp hiệu giới si, nữ thí chủ xưng hô tiểu tăng pháp hiệu là được. Kiều Vãn gật gật đầu, giới si sư phụ. Chỉ cảm thấy chính mình pháp hiệu từ Kiều Vãn trong miệng kêu ra tới, so bất luận cái gì thời điểm đều dễ nghe, Hạ Lượng Côn lại lần nữa nhịn không được xuân tâm nhộn nhạo. Tới này chùa miếu thời gian thực đoạn, nhưng là đối với hắn tới nói, lại là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đối mặt những cái đó hòa thượng, không có rượu không có thịt không có nữ nhân, hắn đều mau điên mất rồi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 104 quỷ dị yêu tăng năm. Kiều Vãn xuất hiện, đối với Hạ Lượng Côn tới nói, chính là hắn âm u sinh hoạt ánh dạng đông, triệt triệt để gợi lên hắn thèm trùng. Hơn nữa, Hạ Lượng Côn có cái thực chí mạng tật xấu. Đó chính là chỉ cần có nữ nhân đối hắn cười ôn hòa, đối thái độ của hắn hảo, hắn liền sẽ cho rằng nữ nhân kia coi trọng hắn, mà ở hắn trong lòng, cũng sẽ đem nữ nhân kia về vì chính mình nữ nhân. Đây cũng là vì cái gì? Hắn kiên trì cho rằng Vân Xuân Chi là hắn nữ nhân. Bằng mau tốc độ đi tìm chút trị liệu đau đầu dược, Hạ Lượng Côn cầm dược lại lộn trở lại Kiều Vãn nơi xương phòng. Vừa lúc này, bên ngoài thời tiết cũng là thay đổi bất ngờ, cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm sét âm ầm. Thức mau, tầm tã mưa to cũng hạ xuống. Kiều Vãn không nghĩ tới cư nhiên sẽ lúc này hạ khởi vũ, trong lòng không cấm nghĩ đến, chẳng lẽ ông trời đều không quen nhìn này Hạ Lượng Côn hành vi, giúp nàng chế tạo cơ hội thu thập hắn. Hạ Lượng Côn một bên đem trong tay dược cùng nước sôi để nguội đưa cho Kiều Vãn, một bên nhìn bên ngoài tầm tã mưa to, trong mắt nhảy lên điểm điểm kinh hỉ thần sắc. Nữ thí chủ, này đột nhiên trời mưa, ngày mưa, sơn gian lộ hoạt, ngươi tốt nhất là ở chùa miếu ngủ lại một đêm tương đối ổn thỏa. Lời này nói có chút gấp không chờ nổi. Hình như là phát ra từ nội tâm chờ đợi này trời mưa cái một đêm mới hảo. Nghe ra Hạ Lượng Côn trong giọng nói vội vàng, Kiều Vãn chỉ là nhàn nhạt cười, nàng tiếp nhận dược cùng thủy, cũng không có lập tức đi ăn, mà là tùy tay đặt ở trên bàn, đứng dậy, đi tới cửa. Mày đẹp nhíu lại, Kiều Vãn có chút buồn bực nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu ta buổi tối không trở về nhà nói, chỉ sợ cha ta là muốn phát giận. Nhìn Kiều Vãn kia mây mù che phủ bộ dáng, Hạ Lượng Côn đau lòng hỏng rồi, vội vàng nói, nữ thí chủ. Đây là đặc thù tình huống, tin tưởng cha ngươi sẽ lý giải ngươi. Kiều Vãn hơi hơi thở dài, nói, cha ta người nọ tính tình thực cổ quái, hắn sẽ không nghe ta giải thích. Ta ở buổi tối 8 giờ phía trước cần thiết muốn vào gia môn. Chỉ là ta còn chưa từng có vào ngày mưa đi qua đường núi, ngẫm lại đều rất sợ đâu. Hạ Lượng Côn nhìn Kiều Vãn bóng dáng, nội tâm bắt đầu rối rắm. Hắn nguyện ý tự mình đưa Kiều Vãn xuống núi. Chính là... Hắn lại thật sự không dám bước ra cái này chùa miếu nửa bước. Tới chùa miếu chính là vì tránh né Vân Xuân Chi, nếu hắn đi ra chùa miếu nói, Vân Xuân Chi tìm được hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tính, ta hiện tại vẫn là thừa dịp hướng đông, mau chút rời đi đi. Kiều Vãn nói, liền phải nhấc chân rời đi. Hạ Lượng Côn tức khắc nóng nảy, vội vàng đi ra phía trước, ngăn cản Kiều Vãn, nữ thí chủ, ngươi đừng có gấp, trước từ từ đi. Nếu là vũ vẫn luôn không ngừng, chờ trời tối phía trước, tiểu tăng tự mình đem ngươi hộ tống đến dưới chân núi đi. Dù sao, hắn không tin chính mình sẽ có như vậy xui xẻo. Chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát, hẳn là sẽ không gặp được Vân Xuân Chi đi. Hạ Lượng Côn ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Mà Kiều Vãn mục đích chính là đem Hạ Lượng Côn dẫn xuống núi khu, nghe hắn nói như vậy, đen nhánh đôi mắt chỗ sâu trong bay nhanh xẹt qua một đạo lưu quang, hơi túng lướt qua. Như vậy có thể hay không quá phiền toái tiểu sư phó. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, Kiều Vãn nhỏ giọng nói, thật ngượng ngùng bộ dáng. Hạ Lượng Côn nhìn nàng dáng vẻ này, quả thực là tâm hoa nộ phóng. Lập tức đó là đắc ý vênh váo cười nói, nay chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không phiền toái, không phiền toái. Vậy trước cảm ơn tiểu sư phó. Kiều Vãn cười nói, Hạ Lượng Côn còn có khác việc cần hoàn thành, vì thế liền hứa hẹn quá cái hai cái giờ lúc sau lại qua đây, đến lúc đó nhìn xem thời tiết là tình huống như thế nào. Hắn đi rồi, Kiều Vãn liền từ tùy thân mang theo tay nhỏ trong bao mặt, lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt phụ chú. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 105 quỷ dị yêu tăng 6. Nay phù chú là dùng để truyền triệu Vân Xuân Chi hồn phách, chỉ cần nàng dùng đầu ngón tay huyết kích hoạt là được. Chỉ cần hôm nay Hạ Lượng Côn đem nàng đưa đến dưới chân núi, nàng liền đem Vân Xuân Chi hoan hồn cấp triệu hoán lại đây, đến lúc đó nàng cùng Vân Xuân Chi ước định liền tính là hoàn thành. Nguyên bản cũng liền không có tính toán hoa rất nhiều tâm tư câu Hạ Lượng Côn thượng câu. Kiều Vãn từ Vân Xuân Chi nơi đó, cũng hiểu biết Hạ Lượng Côn là người. Người này tính nết có thể dùng một câu đơn giản thô bạo nói tới khái quát, đó chính là cậu không đổi được. Sắc lệnh trí hôn, hắn háo sắc thời điểm chỉ số thông minh cũng là nhất phía dưới, Kiều Vãn tùy ý dùng ra một ít thủ đoạn, là có thể dẫn hắn thượng câu. Việc này tiến hành nhưng thật ra cũng cùng Kiều Vãn dự đoán giống nhau thuận lợi. Chỉ là cái này vũ, nhưng thật ra không có ở Kiều Vãn đoán trước trong vòng. Vũ vẫn như cũ hạ rất lớn, không có muốn dừng lại ý tứ. Kiều Vãn thu hảo phụ chú, liền ngồi ở giường La Hán Thượng nhắm mắt ánh mắt. Đại khái qua hai cái giờ, nàng nghe được Hạ Lượng Côn trở về tiếng bước chân. Mà lúc này, với lúc cũng là buổi tối 6 giờ. Sắc trời đã đen xuống dưới, Vũ vẫn như cũ tại hạ. Hạ Lượng Côn trong tay cầm hai thanh dù giấy, đi vào phòng. Nữ thí chủ, này Vũ hẳn là còn muốn tiếp theo trận, ngươi xác định phải đi sao? Đúng vậy, tiểu sư phó, kỳ thật ngươi không cần đưa ta. Ta chính mình cũng có thể. Kiều Vãn thấp giọng nói, chính là kêu biểu tình lại nhìn qua yêu ớt như là bút bê sứ, chọc người thương tiếc. Hạ Lượng Côn kỳ thật vẫn là có chút khiếp đảm xuống núi sự tình, nhưng là hắn xem Kiều Vãn rõ ràng thực sợ hãi, lại còn muốn giả bộ một bộ không sợ bộ dáng tới, cố tình nhìn qua càng thêm yêu ớt, hắn trong lòng nào đó nhu tình liền như hồng thủy tràn lan. Vì nữ thí chủ an toàn suy nghĩ, tiểu tăng cần thiết muốn đích thân hộ tống ngươi xuống núi, bằng không tiểu tăng lương tâm khó an a. Hạ Lượng Côn nhìn Kiều Vãn, trong mắt lưu động nào đó âm tà quan mang. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, cái này sơn lộ chính là tương đương hẻo lánh gập ghềnh, không dễ đi. Cho nên, liền tính hắn ở nửa đường thượng làm chút sự tình gì, cũng sẽ không có người biết đến. Trong lòng nào đó ý tưởng này sinh ra tới, đó là một phát không thể vãn hồi. Kiều Vãn làm bộ nhìn không tới Hạ Lượng Côn kia vi diệu biểu tình biến hóa, mỉm cười nói, vậy cảm ơn tiểu sư phó, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Này đem dù cho ngươi. Hạ Lượng Côn cầm trong tay dù giấy đưa cho Kiều Vãn một phen. Kiều Vãn tiếp nhận tới về sau, căng ra dù, liền một chân bước ra ngạch cửa. Sắc trời tối sầm xuống dưới, trong viện kia bốn viên cây hỏe ở mưa gió trung lặng im, nhìn qua lộ ra vài phần âm trầm khủng bố. Cực kỳ giống bốn cái màu đen tử linh. Kiều Vãn nhìn kia mấy viên cây hòe liếc mắt một cái, đống dưng, một mặt bạch quang đống nhiên chui vào nàng trong tầm mắt, liền dường như thiếu nữ màu trắng góp váy. Ha ha ha, thiếu nữ chuông bạc tiếng cười cũng ở ngay lúc này hợp với tình hình vang lên. Kiều Vãn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú nhìn lại là cái gì cũng không có phát hiện. Mày hơi hơi nhăn lại, Kiều Vãn thật là cảm thấy này hậu viện trung lộ ra một loại không tầm thường quỷ dị. Chính là trước mắt cũng không phải so đo cái này lúc, Kiều Vãn liền cầm ô, đi theo Hạ Lượng Côn phía sau, hướng chùa triển tiền viện đi đến. Đãi Kiều Vãn cùng Hạ Lượng Côn tiếng bước chân đi xa về sau, một đạo bạch quang chậm rãi ở kia trong đó một viên cây hỏe thượng ngưng tụ thành một cái thiếu nữ bộ dáng. Váy trắng tung bay, thiếu nữ cổ bị treo ở cây huệ thượng rũ xuống một cây dây thừng mặt trên, đầu lấy 45 độ giác rũ trên vai, màu đỏ tươi đầu lưỡi vươn miệng bên ngoài rất dài, vẫn luôn rũ đến ngực vị trí. Nhìn Kiều Vãn rời đi phương hướng, thiếu nữ khỏe môi treo một tia quỷ quyệt ý cười, tại đây trong bóng đêm, có vẻ đặc biệt thấm người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 106 quỷ dị yêu tăng 7. Kiều Vãn cùng Hạ Lượng Côn cùng nhau đi ra chùa miếu, dọc theo sơn gian đường nhỏ, hướng dưới chân núi đi đến. Vũ tuy rằng là còn tại hạ, chính là cũng không có buổi chiều thời điểm hạ như vậy lớn, biến thành mau mau mưa phùn. Trong mưa đường núi sắc thật không tốt đi, còn hảo Kiều Vãn hôm nay xuyên chính là một đôi giày đế bằng, nói cách khác quả thực là một bước khó đi. Hạ Lượng Côn đi ở phía trước, Kiều Vãn đi ở phía sau. Chính là càng đi càng xa, Kiều Vãn cũng liền phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự tình, bọn họ đi con đường này, căn bản không phải xuống núi lộ. Dừng bước chân, Kiều Vãn nhìn phía trước Hạ Lượng Côn, từng câu từng chữ nói, tiểu sư phó, chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Hạ Lượng Côn trong tay còn cầm một cái đèn lồng, hắn xoay người sang chỗ khác, trên mặt treo xảo trá tươi cười nhìn Kiều Vãn, nữ thí chủ, chúng ta không có đi sai phương hướng à, con đường này càng gần điểm đâu. Hắn nhìn Kiều Vãn ánh mắt cũng không giống như là phía trước như vậy thành thật, mà là tràn ngập một loại lệnh người không thoải mái âm tà. Nương đèn lồng kia mông lung quang, Hạ Lượng Côn nhìn đứng ở trong mưa, chống dù giấy Kiều Vãn, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử như là từ sơn thủy họa đi ra tiên nữ, mỹ làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Kiều Vãn vẫn như cũ là vững vàng đứng ở nơi đó, khóe môi cong lên, nơi này nhưng thật ra rất hẻo lánh. Đi như vậy lộ, vạn nhất đụng tới sơn gian dã thú làm sao bây giờ? Sơn gian dã thú? Hạ Lượng Côn khinh thường cười nhạo một tiếng, nơi này cũng chỉ có hắn cùng Kiều Vãn hai người, hắn cũng là lười đến ngụy trang. Nữ thí chủ, ngươi là hoài nghi ta năng lực, cảm thấy ta bảo hộ không hảo ngươi sao? Kiều Vãn nhìn nguyên hình tất lộ Hạ Lượng Côn, thân thể chiều sau lùi lại vài bước, trong tay mặt gắt gao nắm chiêu hồn phù chú. Kia chiêu hồn phù chú đã điểm nàng đầu ngón tay huyết, ở nàng vừa mới phát hiện đi lộ không đúng thời điểm, nàng cũng đã thừa dịp phía trước Hạ Lượng Côn không chú ý, lấy ra phù chú chuẩn bị tốt. Nữ thí chủ, tiểu mỹ nhân nhi, này sơn gian đêm lộ, mưa phùn mênh mông, chúng ta không làm điểm cái gì, chẳng phải là đáng tiếc. Hạ Lượng Côn đã nhịn không nổi, gần nhất ở chùa miếu thật sự muốn nghẹn chết hắn. Nói như vậy này, hắn liền đi bước một đi vào Kiều Vãn. Hắn về phía trước đi, Kiều Vãn về phía sau lui. Đang lúc này Hạ Lượng Côn chuẩn bị nhào lên đi đem Kiều Vãn phát gục thời điểm, một trận khắc thường âm phong hô hô thổi qua, thuộc về Vân Xuân Chi kia làm cho người ta sợ hãi tiếng cười chợt vang lên. Hạ Lượng Côn trong tay đèn lồng cũng bị kia âm phong cấp quát diệt, hắn nghe kia lệnh người sởn tóc gáy âm lánh tiếng cười, đầu tiên là không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Chợt hắn nhìn khí định thần nhàn Kiều Vãn, lập tức liền minh bạch sao lại thế này. Là ngươi. Ngươi cố ý dụ dỗ ta xuống núi. Nếu trước mắt nữ nhân này cùng Vân Xuân Chi không phải một đám, như vậy hắn nguyện ý đem đầu ninh xuống dưới cho người ta đương cầu đá. Hiện tại không phải cùng Kiều Vãn so đo này đó thời điểm. Nói xong câu đó, Hạ Lượng Côn liền xoay người sang chỗ khác, bằng mau tốc độ, té ngã lộn nhào hướng đỉnh núi chùa miếu phương hướng chạy tới. Một đoàn xương đen dần dần ở Kiều Vãn trước mặt ngưng tụ thành Vân Xuân Chi bộ dáng, chỉ thấy thân thể của nàng phiêu phù ở giữa không trung, tựa hồ bị máu tươi ngâm quá màu đỏ váy theo phong tung bay. Cảm kích nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái, Vân Xuân Chi lấy tia chớp tốc độ nhào hướng Hạ Lượng Côn. Cảm kích đến phía sau có nói khác thường âm lãnh hơi thở hướng tới chính mình nào tới, Hạ Lượng Côn trực tiếp là gỡ xuống trên tay mang một chuôi phật châu, hướng tới Vân Xuân Chi liền ném đi. Vân Xuân Chi bị kia Phật Châu ném cái vừa lúc, trong miệng phát ra một trận chói tai kêu thảm thiết, bị Phật Châu đụng tới địa phương lập tức bị thiêu ra một cái động lớn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 107 quỷ dị yêu tăng 8. Không có phòng bị thương, Vân Xuân Chi tạm thời không thể lại đi phía trước, mà là thống khổ che lại ngực ngừng ở tại chỗ. Hạ Lượng Côn lại lần nữa từ trên mặt đất bò lên. Tiếp tục mất mạng dường như đi phía trước chạy. Chỉ nghe này yên tĩnh trong bóng đêm một tiếng súng vang chợt vang lên, Hạ Lượng Côn kêu thảm thiết một tiếng, thân mình liền lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Cẳng chân thượng ăn một thương, Hạ Lượng Côn đau thẳng gào, cứu mạng a a a. Giết người a. Đáng tiếc, này hoang sơn dã lĩnh, Hạ Lượng Côn còn cố ý mang theo Kiều Vãn tới buổi tối căn bản sẽ không có người tới sau núi, cho nên sẽ không có người nghe được hắn cầu cứu, này cũng coi như là hắn gieo gió gặt bão. Đau vô pháp đứng thẳng, Hạ Lượng Côn chỉ có thể là về phía trước bò. Nổ súng đúng là Kiều Vãn, nàng nhìn Hạ Lượng Côn như là một con dòi bò, trên mặt đất không ngừng đi phía trước bò, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn không tới nửa phần thương hại. Nhân tra như vậy, chết một vạn thứ, cũng là không đủ để làm người đồng tình. Bên kia, Vân Xuân Chi cũng là hoán lại đây thần, nàng ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, đôi tay móng tay trong nháy mắt này cùng trường, ước chừng trở nên có 10 tấc chi trường. Năm ngón tay thành chảo, Vân Xuân Chi bay nhanh hướng tới Hạ Lượng Côn đánh tới. Hạ Lượng Côn đã không có thể ngăn cản Vân Xuân Chi pháp khí, hắn chỉ có thể nỗ lực đi phía trước bò. Chính là hắn kéo một cái phế chân, lại như thế nào sẽ có Vân Xuân Chi tốc độ mau. Chỉ nghe phụt một tiếng trầm vang, Vân Xuân Chi móng tay liền hung hăng đâm vào Hạ Lượng Côn phía sau lưng tâm. Hạ Lượng Côn lại lần nữa phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, Vân Xuân Chi nhìn hắn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biểu tình, trong lòng rất là khoái ý. Vũ vừa lúc cũng ở ngay lúc này ngừng, Kiều Vãn không có hứng thú xem Vân Xuân Chi như thế nào tra tấn Hạ Lượng Côn, mà là xoay người, xuống phía dưới sơn đường đi đi. Hạ Lượng Côn là sống không được, nàng cùng Vân Xuân Chi sở ước định sự tình cũng ngồi xuống, nàng tin tưởng Vân Xuân Chi cũng là cái nói chuyện giữ lời. Tùy tay triệu hoán một cái cấp thấp quỷ linh, nương kia quỷ linh phát ra quan mang, Kiều Vãn thuận thuận lợi lợi hạ sơn. Mà lúc này, ở đỉnh núi chùa Miếu Trung, An Tĩnh hậu viện, giữa sân đôi lửa trại, hơn 10 người thân xuyên màu trắng tăng bảo tăng nhân trong tay cầm dung chuông, vây quanh lửa trại vòng tròn đi tới, miệng lẩm bẩm, trên mặt mang theo giữ tợn vẻ sáng mặt nạ. Ở cây hoại thượng, dùng dây thừng dắt 4 cụ thiếu nữ thi thể, này 4 gã thiếu nữ đều là một thân váy trắng, cổ bị dây thừng lặc gắt gao, đầu rũ, từng đôi hàn đầy oán khí đôi mắt nhìn kia hơn 10 người lộ ra quỷ dị tăng nhân. Này 4 gã thiếu nữ thi thể đều đã nghiêm trọng hư thối, thân thể thượng bò đầy dòi bọ, tản ra dày đặc xú vị, chính là kia hơn 10 người tăng nhân lại vong nếu không nghe thấy, vẫn như cũ như là tại tiến hành nào đó vu thuật nghi thức, vây quanh lửa trại không ngừng đảo quanh, than nhẹ. Bóng đêm, càng thêm thâm. Ngày hôm sau, Tiểu Vãn còn không có tỉnh ngủ, đã bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Vãn Vãn! Mau ra đây, Kỳ Thiếu muốn gặp ngươi. Kỳ Thiếu! Tiểu Vãn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bất chính là đem nàng hiến cho cái kia háo sắc quân phiệt đô thống ăn chơi trác táng đại thiếu gia. Thực hảo, nàng không đi tìm hắn tính sổ, hắn nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. An mặc màu trắng váy ngủ, Tiểu Vãn từ trên giường đứng dậy đi đến tiểu trong phòng 8, tùy ý soát đánh răng tẩy rửa mặt, đem đầu tóc trói thành một cái đuôi ngựa, cũng không có thay quần áo, liền trực tiếp đi ra nàng phòng. Lúc này, một người ăn mặc màu trắng tây trang tuổi trẻ nam nhân chính tiểu chân bắt chéo, ngồi ở kiều gia phòng khách trên sofa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 108 không bỏ xuống được nàng một. Khoe mạnh màu đồng cổ làn da, ngũ quan như điêu khắc thâm thúy, kia môi mỏng gian dương cười như không cười độ cung, lộ ra vài phần không kềm chế được cùng dã. Này Kỳ Thiếu nhìn qua cũng là cái mỹ nam tử. Bất quá cho người ta cảm giác lại là bí khí, không đứng đắn. Tiêu Đình Nguyệt ngồi ở Kỳ Thiếu đối diện, hai tròng mắt hàm xuân, si ngốc nhìn Kỳ Thiếu. Nơi nào gặp qua như vậy xoáy khí lại thân phận tương đối cao nam nhân, Tiêu Đình Nguyệt không ngừng hướng Kỳ Thiếu vứt mị nhãn nhi, hy vọng có thể làm hắn nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Chính là từ đầu chí cuối, Kỳ Thiếu đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ánh mắt chưa từng ở Tiêu Đình Nguyệt trên mặt dừng lại quá. Tiêu Thánh Hiền đã đi làm. Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lao Thái Thái ở nhà, hai người đều là có chút thấp thỏm bất an ngồi ở một bên, đoán không ra Kỳ Thiếu lần này tới mục đích. Các nàng hai đều ở lo lắng, Kỳ Thiếu là tới tìm phiền toái. Rốt cuộc, các nàng đem Tiểu Vãn bán cho Kỳ Thiếu, kết quả Tiểu Vãn lại không hiểu ra sao đã trở lại. Dép lê cỏ sát mặt đất thanh âm dần dần tới gần, Tiểu Vãn ăn mặc dép lê, chậm rãi đi tới trong phòng khách. Kỳ Thiếu chuyển mắt nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, đứng lên tới. Tô Hương Thơm cùng Kiều Lao Thái Thái không dám ra tiếng, hai người tâm đều là nhắc tới cổ họng nhi. Nhưng là, kế tiếp, làm các nàng hai hoàn toàn há hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Kỳ Thiếu trên mặt đôi nổi lên một cái nhiệt tình rào rạt cười, nhìn Kiều Vãn, ngữ khí rất là cung kính hô, tẩu tử, tẩu tử. Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lão Thái Thái ngốc, ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ, hai mặt nhìn nhau. Ai là ngươi tẩu tử, ngươi đừng gọi bậy. Tiểu Vãn Ngữ khí lạnh băng nói, nhìn Kỳ Thiếu ánh mắt cũng là tràn ngập khinh thường hờ hững. Kỳ Thiếu trên mặt ý cười lại là chút nào không giảm, hắn ánh mắt dừng lại ở Kiều Vãn trên tay phượng giới thượng, thái độ đó là càng thêm cung kính. Cố tứ gia thế nhưng đem tượng trưng cho hắn thê tử thân phận phượng giới, cho Kiều Vãn, này đủ để chứng minh, Kiều Vãn tương lai 8-9 phần 10 là muốn trở thành cố tứ gia chính thê. Xem ra, hắn này một chuyến là tới đúng rồi. Tẩu tử, cố tứ gia gần nhất không ở Bắc Xuyên, nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể tùy thời tới tìm ta. Kỳ Thiếu cười tủm tỉm nói. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận cố tứ gia, chính là cố tứ gia cái gì cũng không thiếu, hắn cũng không từ dưới tay. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, Kỳ Thiếu vô luận như thế nào cũng đến ở Kiều Vãn trước mặt lưu cái tốt đẹp ấn tượng, không nghĩ tới, hắn đã bị Kiều Vãn về vì chán ghét quỷ một loại. Cố tứ gia. Nghe thế quen thuộc ba chữ, Tiểu Lao Thái Thái cùng Tô Hương Thơm bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được 10 phần kinh ngạc. Các nàng hai ngày thường liền thích nghiên cứu một ít Bắc Xuyên xã hội thượng lưu, hy vọng Tiểu Đình Nguyệt có thể gả vào xã hội thượng lưu chung, trở thành quý tộc, như vậy các nàng cũng có thể đi theo quá thượng hảo nhật tử, cho nên tự nhiên nghe nói qua cố tứ gia danh hảo. Cố tứ gia? Là cái nào cố tứ gia? Tô Hương Thơm theo bản năng hỏi, nàng đánh trong lòng không muốn tin tưởng Tiểu Vãn sẽ cùng kia trong truyền thuyết quyền thế ngập trời cố tứ gia nhắc lên cái gì quan hệ. Nàng cùng Tiểu Lão Thái Thái phía trước còn liên thủ cùng nhau hố Kiều Vãn, nếu nàng thật là cố tứ gia nữ nhân, như vậy nàng hai hành vi không phải ở tìm đường chết. Này Bác Xuyên có thể xưng là cố tứ gia, còn có người khác. Kỳ Thiếu lạnh buốt nhìn Tô Hương Thơm liếc mắt một cái, nói. Tô Hương Thơm đảo hít vào một hơi. Không thể tin tưởng nhìn về phía Kiều Vãn, ngươi chừng nào thì cùng cố tứ gia nhắc lên quan hệ. Ta việc tư khi nào yêu cầu hướng ngươi hội báo? Kiều Vãn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 109 không bỏ xuống được nàng hai. Nghe Kiều Vãn nói như vậy, Tô Hương Thơm cũng liền xác định nàng cùng cố tứ gia chi gian xác thật có quan hệ, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng lũng thượng trong lòng. Chắc không được Kiều Vãn trở nên như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là sau lưng bảng thượng một cái lớn như vậy chỗ dựa. Kiều Lao Thái Thái nhìn Kiều Vãn ánh mắt còn lại là trở nên cực nóng lên, nàng cùng Tô Hương Thơm tưởng còn không giống nhau. Nàng cảm thấy Kiều Vãn họ Kiều, Kiều Vãn có thể thăng chức rất nhanh, nàng cái này làm tổ mẫu vẫn là có thể thơm lây. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tới làm gì? Kiều Vãn nói, đi đến bàn trà bên. Lo chính mình đổ ly nước sôi để nguội, uống một ngụm. Thấy Kiều Vãn hoàn toàn không đem chính mình đặt ở trong mắt bộ dáng, Kỳ Thiếu cũng không giận, tiếp tục cười hì hì nói, ta hôm nay tới cũng không có ý khác, chính là tưởng hướng tẩu tử nói một tiếng, nếu có chỗ nào yêu cầu ta Kỳ Thiếu trạch hỗ trợ, tẩu tử đại có thể mở miệng, không cần khách khí. Này vuốt mông ngựa đều chụp đến nàng nơi này tới, Kiều Vãn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Kỳ Thiếu trạch ở Bắc Xuyên cũng là có tiếng nhân vật, tâm tư thông thấu, bát diện linh lung, làm người xử thế tương đương khéo đưa đẩy, hôm nay vừa thấy, thật đúng là chính là cùng trong truyền thuyết giống nhau. Chẳng qua, nàng đối cái này Kỳ Thiếu trạch là thật sự không có hảo cảm. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Tiểu Vãn Ngữ khí đạm mạc nói, nàng nhìn Kỳ Thiếu tướng mạo, khoe môi gợi lên một mặt cười lạnh, gần nhất ngươi chỉ sợ là có huyết quang thai hương, vẫn là thiếu ra cửa, ngày thường nhiều làm điểm chuyện tốt, tương đối hảo. Kỳ Thiếu trạch bên môi ý cười cứng đờ, hắn chấp chấp mắt nhìn Kiều Vãn, tẩu tử ngươi cũng sẽ xem tướng. Lược hiểu, Kiều Vãn cũng không phải là cố ý hù dọa Kỳ Thiếu trạch, càng không phải bịa chuyện, mà là Kỳ Thiếu trạch gần nhất thật là có huyết quang thai hương. Đa tạ tẩu tử nhắc nhở. Kỳ Thiếu trạch nói, từ tùy thân mang theo trong bóp tiền lấy ra một trương màu đen tấm cạn, đặt ở trên bàn trà, tẩu tử, đây là nhà ta cửa hàng khách quý tạp. Cầm này trương khách quý tạp đi nhà ta cửa hàng mua sắm nói, 1 vạn rưỡi kim ngạch không cần đài thọ. Tô Hương Thơm cùng Kiều Lao Thái Thái còn có Kiều Đình Nguyệt nghe ngôn, ánh mắt lập tức liền đặt ở kia trương khách quý tạp thượng, rời không ra. Đặc biệt là Kiều Đình Nguyệt, kia tham lam ánh mắt là hận không thể lập tức đem kia khách quý tạp thu được nàng hầu bao. Kiều Vãn chỉ là nhàn nhạt quét kia trương khách quý tạp, nói, đem kia trương tạp đem đi đi, ta không cần. Không nói đến Cố Cảnh Đình là sẽ không hy vọng nàng thu nam nhân khác đưa đồ vật, liền nói y đi theo kiểu Vãn cá tính, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lý do đi thu người khác đồ vật, không chịu của ăn xin, đây là nàng điểm mấu chốt. Mắt thấy kiểu Vãn cư như vậy sạch sẽ lưu loát cự tuyệt chính mình hảo ý, Kỳ Thiếu Trạch trong lòng không cấm nói thầm nói, nữ nhân này nhưng thật ra cùng Cố Tứ gia tính tình có vài phần tương tự. Tẩu tử, cứ như vậy đi, ta liền không quấy rầy ngươi, đi trước một bước. Kỳ Thiếu Trạch nói xong, lập tức liền lòng bàn chân mạt du rời đi, cũng không có đi mang đi đặt ở trên bàn kia trương tạp. Kiều Vãn vô ngữ co giật một chút khỏe môi, cầm lấy trên bàn tạp, liền đuổi theo. Đuổi theo ra sân, Kiều Vãn đã nhìn không tới Kỳ Thiếu Trạch thân ảnh, nhưng thật ra thấy được một hình bóng quen thuộc đứng ở Kiều gia cửa đối diện. Một thân màu đen trường bào, văn nhã tuấn mỹ khuôn mặt thượng có chút hồ cha, lại chỉ là nhiều vài phần thành thục tang thương cảm, không hề có ảnh hưởng Mộ Dung Mạc hàn khí chất. Mộ Dung Mạc ánh mắt lạnh lùng thần phức tạp nhìn Kiều Vãn, môi mỏng hơi hơi giật giật, muốn nói cái gì chung quy không có nói ra. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 110 không bỏ xuống được nàng ba. Thấy Mộ Dung Mạc hàn muốn nói lại thôi bộ dáng, Kiều Vãn ánh mắt dừng ở hắn trên tay. Chỉ thấy hắn một bàn tay nhéo nắm tay, mà khác chỉ tay còn lại là mềm mại vô lực rũ tại bên người, vừa thấy đó là có chút bất đồng. Người tay Kiều Vãn cảm thấy nàng biết hầu có chút mạc danh khô khốc. Nói đến cùng, Mộ Dung Mạc Hàn cũng là vì nàng mới bị Cố Cảnh Đình phế đi một bàn tay, cho nên đối mặt Mộ Dung Mạc Hàn thời điểm, nàng nội tâm là có áy náy. Hơn nữa, nàng chiếm cứ thân thể này, lại không có biện pháp thế này phân thân thể nguyên chủ tiếp tục gái Mộ Dung Mạc Hàn, này áy náy liền lại gia tăng một tầng. Vãn Vãn, ngày đó buổi tối, hắn không có đem ngươi thế nào đi. Một đôi thanh nhuận đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Kiều Vãn, Mộ Dung Mạc Hàn hoan thanh hỏi. Trong đầu không cấm hiện ra đêm đó Cố Cảnh Đình như thế nào làm nhục nàng hình ảnh tới, Kiều Vãn gương mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng, có chút mất tự nhiên đừng khai mắt, nói, không có. Nghe nàng nói không có, chính là Mộ Dung Mạc Hàn nhìn nàng cái này phản ứng, đó là nhiều ít đoán được chút. Ngày đó buổi tối khẳng định đã xảy ra một chút sự tình. Trong lòng như là bị đánh nghiêng khổ dược cái bình, chua xót tư vị tức khắc liền lấp đầy Mộ Dung Mạc Hàn cả trái tim phòng. Chính là Kiều Vãn không muốn nhiều lời, hắn lại như thế nào đi hỏi nhiều. Ta nghe nói tiểu thất đi nước Mỹ chữa bệnh, Vãn Vãn, là bởi vì tiểu thất, ngươi mới đáp ứng cùng nam nhân kia ở bên nhau sao? Mộ Dung Mạc Hàn trong ánh mắt ẩn sâu mong đợi quan mang, hoan thanh hỏi. Kiều Vãn không nói gì, trầm mặc xuống dưới. Mộ Dung Mạc Hàn thấy Kiều Vãn là cái này phản ứng, liền khống chế không được đi ra phía trước, vươn tay trái kéo lại Kiều Vãn thủ đoạn. Vãn Vãn, ngươi không nên như vậy ủy khuất chính ngươi. Ta cũng có thể giúp ngươi, ngươi rời đi nam nhân kia, hảo sao? Không thấy Kiều Vãn hai ngày này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Chẳng sợ Kiều Vãn hiện tại đã trở thành nam nhân khác, hắn cũng vô pháp thuyết phục chính mình, từ bỏ nàng. Huống chi, hắn cảm thấy nam nhân kia căn bản là đem Tiểu Vãn trở thành ngoạn vật, tuyệt đối không có khả năng cưới nàng, hắn liền càng thêm không thể trơ mắt nhìn Tiểu Vãn hủy ở nam nhân kia trong tay. Tiểu Vãn nhẹ nhàng ném ra Mộ Dung Mạc Hàn tay, thân thể hướng tới mặt sau lùi lại một bước. Ta không thể đáp ứng ngươi, Mộ Dung Mạc Hàn, về sau ngươi vẫn là đừng tới tìm ta đi. Tiểu Vãn nhẹ giọng nói, nàng không thể lại liên lụy Mộ Dung Mạc rét lạnh. Thưa một lần, Mộ Dung Mạc Hàn bị Cố Cảnh Đình phế đi một con tay phải. Nếu lúc này đây, Cố Cảnh Đình biết Mộ Dung Mạc Hàn tới tìm nàng, không chừng lại phải làm ra cái gì tàn bạo sự tình. Nghe Kiều Vãn nói như thế kiên quyết, Mộ Dung Mạc Hàn hô hấp cứng lại, vì cái gì? Vãn Vãn, ngươi còn đang trách ta phía trước rời đi ngươi sao? Ta khi đó là bất đắc dĩ, hơn nữa ngươi không phải đáp ứng ta sẽ vẫn luôn chờ ta trở lại sao? Thấy Mộ Dung Mạc Hàn kia tuấn nhã khuôn mặt tái nhợt như tuyết, Kiều Vãn không cấm ở trong lòng thở dài một tiếng, thật là cái si tình lại quật cường người a. Chỉ tiếc, chân chính yêu hắn Kiều Vãn đã không còn nữa, hiện tại nàng, trừ bỏ thưởng thức Mộ Dung Mạc Hàn si tình ở ngoài, đối hắn không còn có khác cảm giác. Chính là, nàng cũng không thể trực tiếp song xuôi đem chân tướng nói ra. Khi đó ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi coi như ta cô phụ ngươi, đem ta đã quên đi. Kiều Vãn chỉ có thể đem nói đến tuyệt tình điểm, như vậy ngược lại là có thể cho Mộ Dung Mạc Hàn hạ thấp một ít thương tổn. Tổng so đến cuối cùng, làm hắn vẫn luôn ôm hy vọng, nhưng vẫn lặp lại thất vọng hảo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 111 không bỏ xuống được nàng bốn. Vãn vãn, ngươi là thật sự thích Cố Cảnh Đình. Mộ Dung Mạc Hàn ánh mắt run rẩy, từng câu từng chữ hỏi. Tiểu Vãn không muốn rời đi Cố Cảnh Đình, hắn không tin Tiểu Vãn cùng này đó nữ nhân giống nhau, là thích Cố Cảnh Đình tối ra, là thích Cố Cảnh Đình quyền thế ngập trời cùng phú khả địch quốc. Duy nhất tin tưởng đó là, Tiểu Vãn là thật sự thích thượng Cố Cảnh Đình. Đây là Mộ Dung Mạc Hàn lần thứ hai hỏi Tiểu Vãn vấn đề này. Thượng một lần, Tiểu Vãn phủ nhận. Nhưng là lúc này đây, nàng lại trầm mặc gật gật đầu. Nếu như vậy có thể làm Mộ Dung Mạc Hàn đối nàng hết hy vọng nói, như vậy nàng liền đành phải trái lương tâm đi thừa nhận. Thấy Kiều Vãn thừa nhận, Mộ Dung Mạc Hàn thình lình trừng lớn con ngươi, hắn lắc lắc đầu nói, Vãn Vãn, ngươi không nên là cái dạng này a. Hắn sở nhận thức Kiều Vãn, tuyệt đối không phải như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể di tình biệt luyến tuyệt tình người a. Hảo, nên nói đều đã nói. Kiều Vãn lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Mạc Hàn kia chỉ đã bị phế bỏ tay phải. Về sau ngươi không cần lại đến tìm ta, thực dễ dàng bị người cấp hiểu lầm. Nói xong, Kiều Vãn liền xoay người sang chỗ khác, hướng trong viện đi đến. Vãn Vãn! Mộ Dung Mạc Hàn tiến lên một bước, nhìn Kiều Vãn bóng dáng, ngữ khí dị thường kiên định nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Ta sẽ không từ bỏ. Nghe sau lưng Mộ Dung Mạc Hàn thề giống nhau kiên định lời nói, Kiều Vãn bước chân hơi hơi dừng một chút, vẫn là bước vào sân, đóng cửa lại. Mắt thấy kia màu đỏ sơn son đại môn ở trước mắt chậm rãi khép lại, Mộ Dung Mạc Hàn tay trái đột nhiên nắm thành nắm tay. Trong mắt hiện lên được ăn cả ngã về không kiên quyết quan mang, Mộ Dung Mạc Hàn xoay người rời đi nơi này. Nghe Mộ Dung Mạc Hàn tiếng bước chân càng lúc càng xa, đứng ở phía sau cửa Kiều Vãn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mong, Mộ Dung Mạc Hàn có thể suy nghĩ cẩn thận, về sau không cần lại đến tìm nàng. Tiếp tục dây dưa, cũng bất quá là cho lẫn nhau đổ tăng phiền nào thôi. Đi phòng tiếp khách, Kiều Vãn cũng mặc kệ ngồi ở trên sofa tô hương thơm cùng Kiều Lao Thái Thái tưởng cùng nàng lân la làm quen, trực tiếp liền về tới trong phòng đi. Nàng hoàn toàn không muốn cùng này mấy cái kỳ ba người ở cùng một chỗ, nàng tình nguyện đi Cố Cảnh Đình biệt viện đi trụ, dù sao hiện tại Cố Cảnh Đình người tại Thượng Hải, nàng ở tại nơi đó ngược lại là muốn so nơi này tự tại. Đương nhiên, Kiều Vãn cũng sẽ không liền như vậy lưu loát đi. Nàng cố ý tại đây trong nhà để lại một lá bừa, này trương phủ chú tên là Chiêu Hồn Chú, là dùng quỷ nước mắt cùng nước mắt châu hỗn nàng huyết cùng nhau hỏa chú ngữ, ở buổi tối thời điểm, có thể phạm vi trăm dặm cô hồn dã quỷ. Nói cách khác, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, chỉ cần cái này phủ chú vẫn luôn giấu ở Kiều gia liền sẽ biến thành một cái nhà ma, đến lúc đó Kiều Lao Thái Thái bọn họ liền có bị. Kiều Vãn không sợ bọn họ an vạ nơi này. Chỉ cần bọn họ không sợ quỷ, bọn họ cứ việc lại hảo. Đơn giản thu thập hạ đồ vật, Kiều Vãn liền trực tiếp rời đi Kiều gia. Không sai biệt lắm tới rồi buổi tối, Kiều Vãn mới đến Cố gia biệt viện. Liễu mẹ thấy Kiều Vãn đã trở lại, là có chút kinh ngạc. Bởi vì đây là Kiều Vãn lần đầu tiên chủ động đi vào Cố gia biệt viện. Nhưng là kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, Liễu mẹ liền khôi phục bình thường, cung kính hướng Kiều Vãn hỏi, tiểu thư. Đêm nay muốn ở nhà trụ hạ sao? Nàng ở Kiều Vãn vào cửa đưa cho nàng tay bao thời điểm, liền thấy được Kiều Vãn trên tay phượng giới. Vẫn luôn đều đi theo Cố Cảnh Đình liễu mẹ, đương nhiên là biết này phượng giới ý nghĩa cái gì, cho nên đối đãi Kiều Vãn thái độ tự nhiên cùng trước kia bất đồng. Phía trước nàng là đem Kiều Vãn trở thành Cố Cảnh Đình di thái thái, hiện tại nàng là đem Kiều Vãn xem thành Cố Cảnh Đình chính quy phu nhân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 112 bởi vì hắn hận ngươi một. Tiểu Vãn nhàn nhạt gật gật đầu, nói, đêm nay không đi rồi. Tiểu thư khẳng định còn không có ăn cơm đi. Ta đây liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Liễu mẹ nói, liền xoay người hướng phòng bếp đi đến. Tiểu Vãn còn lại là đi tới phòng khách sofa trước ngồi xuống. Trên bàn trà phóng một chồng báo chí. Nàng mọi cách nhàm chán cầm lấy tới, đang chuẩn bị xem đâu, một đạo lười biếng thanh âm bỗng nhiên từ lầu 2 vang lên. Liễu mẹ, cho ta pha ly cà phê. Tiểu Vãn không nghĩ tới nơi này còn có những người khác, không cấm hoảng sợ, theo bản năng ngẩng đầu hướng lầu 2 lan can nhìn lại. Chỉ thấy một người ăn mặc màu đen áo ngủ thiếu niên đang đứng ở kia lan can chỗ, tuấn mỹ khuôn mặt như yêu tinh, bên hai màu đen giá chữ thập khuyên thai long lánh tả tứ quan mang. Ở Kiều Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Sanh Hoan thời điểm, Cố Sanh Hoan cũng phát hiện nàng. Hiển nhiên không có dự đoán được Kiều Vãn sẽ xuất hiện ở chỗ này, Cố Sanh Hoan mặc mi hơi hơi nhăn lại, chợt kia khỏe môi đó là dơ lên tà khí độ cung, nhấc chân liền đi hướng thang lầu. Kiều Vãn cũng không có gặp qua Cố Sanh Hoan, nàng nhìn kia thiếu niên nhìn qua khí chất không tầm thường, liền nhiều ít cũng đoán được hắn cùng Cố Cảnh Đình quan hệ hẳn là không tồi, nói cách khác, hắn cũng sẽ không ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở chỗ này. Liễu mẹ nghe được Cố Sanh Hoan thanh âm, cũng từ trong phòng bếp đi ra, Hoan thiếu gia, cà phê lập tức liền hảo. Nghe liễu mẹ như vậy xưng hô kia tuấn mỹ thiếu niên, Kiều Vãn trong đầu liền hiện ra một cái tên, Cố Sanh Hoan. Cái kia đã từng đưa trái cây rổ đến tiểu thất phòng bệnh người. Cố Sanh Hoan hướng liễu mẹ hơi hơi mỉm cười, lộ ra một viên răng nanh, cảm ơn liễu mẹ. Hoan thiếu gia thật là khách khí. Ha ha a, liễu mẹ nói xong, lại đi vào trong phòng bếp. Hôm nay, nay biệt viện người hầu nghỉ ngơi mấy cái, chỉ còn lại có liễu mẹ cùng mấy cái làm việc nặng bà tử, cho nên liễu mẹ đành phải tự mình xuống bếp. Người là Kiều Văn đi. Cố Sanh Hoan ngồi ở Kiều Văn đối diện, động tác thành thạo bậc lửa một con thuốc lá, phóng tới môi mỏng gian chịu một ngụm, hộc ra một chuỗi vòng khói. Kiều Văn cũng không quá thích có người làm cho nàng mặt hút thuốc, nàng không thói quen mùi thuốc lá, lập tức liền hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào biết ta là ai? Ở nàng trong ấn tượng, nàng là không có cùng Cố Sanh Hoan đã gặp mặt. Như vậy Cố Sanh Hoan như thế nào sẽ nhận thức nàng? Ta phía trước gặp qua ngươi a, ngươi ở bệnh viện trên hành lang, giao huấn Tả Mỹ Hiền. Cố Sanh Hoan nhận thấy được Kiều Vãn nhíu mày động tác nhỏ, liền lập tức cầm trong tay thuốc lá ấn ở gạt tàn thuốc bốc tắt. Kiều Vãn giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ ngày đó giao huấn Tả Mỹ Hiền cảnh tượng. Nguyên lai đều bị thiếu niên này cấp thấy được. Ngươi phái người tặng trái cây rổ tới, ngươi chính là Cố Sanh Hoan. Kiều Vãn ngữ khí thực khẳng định. Đúng là nàng giáo huấn Tả Mỹ Hiền ngày đó, Cố Sanh Hoan phái người tặng trái cây rổ đi. Nay cũng vừa lúc là giải thích hắn vì cái gì lại ở chỗ này, hắn là Cố Cảnh Đình đệ đệ, ở Cố gia biệt viện quá bình thường bất quá. Chẳng qua làm Kiều Vãn cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, Cố Sanh Hoan cùng Cố Cảnh Đình tuy rằng là huynh đệ, nhưng là hai người diện mạo lại là không hề có tương tự chỗ. Không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. Cố Sanh Hoan nhẹ trọn khỏe môi nói, ý cười lại bĩ lại tà. Bất quá, thông minh như ngươi, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta ca đâu? Có ý tứ gì? Kiều Vãn khó hiểu nhìn về phía Cố Sanh Hoan, tổng cảm thấy hắn lời này trung ngầm có ý huyền cơ. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng, ta ca là thật sự thích ngươi đi. Cố Sanh Hoan không có trả lời Kiều Vãn nói, mà là như vậy hỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 113 bởi vì hắn hận ngươi hai. Cố Cảnh Đình thích nàng. Kiều Vãn tình nguyện tin tưởng ngày mai Thái Dương sẽ từ phía Tây dâng lên tới, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Cố Cảnh Đình cái kia tàn bạo bá đạo nam nhân sẽ thích nàng. Hắn bất quá là đem nàng trở thành một kiện tư nhân vật phẩm thôi. Đen nhánh thanh triệt con ngươi nhiễm trào phúng sát thái, Kiều Vãn nhàn nhạt nói, ta có tự mình hiểu lấy. Nếu ngươi có tự mình hiểu lấy, lại còn muốn đãi ở hắn bên người. Ta tưởng ngươi hẳn là biết có cái từ gọi là, chơi với lửa có ngày chết cháy. Cố Sanh Hoan bên môi ý cười càng thêm tà khí, nhìn Kiều Vãn ánh mắt lại là thâm trầm như hải, lệnh người khó có thể đọc hiểu. Kiều Vãn nghe ra Cố Sanh Hoan ngôn ngữ gian lãnh trào, mị mị con ngươi, buồn cười nhìn về phía hắn nói, ngươi nếu là Cố Cảnh Đình đệ đệ, hẳn là so với ta càng hiểu biết hắn là người. Cố Sanh Hoan nghe ngôn, môi mỏng một nhấp. Đúng vậy, hắn thực hiểu biết Cố Cảnh Đình là người. Cũng nhìn ra được tới, Kiều Vãn nhắc tới Cố Cảnh Đình thời điểm, ánh mắt thanh lãnh, không hề có mê luyến. Nhưng phàm là bị Cố Cảnh Đình coi trọng đồ vật, trước nay đều không có cái gì có thể thoát được quá hắn lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn, Cố Sanh Hoan không có một lần có thể thắng được Cố Cảnh Đình. Bọn họ thích thượng cùng kiện đồ vật, cuối cùng được đến thứ này cũng nhất định là Cố Cảnh Đình. Cái này ca ca là cỡ nào bá đạo, hắn là biết đến. Lúc này, vừa lúc Liễu mẹ đem cà phê bưng đi lên. Hoan thiếu gia, cơm chiều một lát liền bị hảo, ngài muốn hay không cũng cùng nhau ăn chút. Liễu mẹ cười nhìn về phía Cố Sanh Hoan hỏi. Muốn. Cố Sanh Hoan không chút do dự đáp, ánh mắt gắt gao nhìn Kiều Vãn. Thực xin lỗi, thân ái ca ca, lúc này đây ta nhất định phải làm ngươi nếm thử, âu yếm đồ vật đến cuối cùng lại không chiếm được tâm tình. Như vậy nghĩ, Cố Sanh Hoan trong mắt hiện lên một đạo ác ma lanh quang. Hảo, ta đây liền nhiều chuẩn bị một ít. Tiểu tiểu thư, đêm nay ăn bò bít tết, hảo sao? Liễu mẹ thực nhiệt tình dò hỏi Tiểu Vãn ý tứ. Tiểu Vãn nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn Cố Sanh Hoan ánh mắt cất giấu như lưới đao sắc bén. Nàng tổng cảm thấy thiếu niên này có chút không lớn thích hợp. Tà khí như là một cái ác ma. Hơn nữa, nàng còn cảm giác được Cố Sanh Hoan cùng Cố Cảnh Đình chi gian, giống như không phải cái loại này thực hữu hảo quan hệ. Nói cách khác, hắn vì cái gì muốn cùng nàng nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Thật giống như là cố ý muốn khơi mà bọn họ chi gian bất hòa. Liễu mẹ được đến Kiều Vãn khẳng định, liền tiếp theo đi vội, trong phòng khách liền lại dư lại Kiều Vãn cùng Cố Sanh Hoan hai người. Quỷ dị không khí ở hai người trung gian bơi lội, Cố Sanh Hoan nhìn Kiều Vãn bỗng nhiên nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, ta ca vì cái gì nhất định phải lựa chọn muốn ngươi sao? Hắn bên người chính là chưa bao giờ khuyết thiếu ái mộ hắn nữ nhân. Cố Sanh Hoan chậm gì gì nói. Kiều Vãn hơi hơi nhướng mày, kỳ thật nàng đối vấn đề này cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Cố Cảnh Đình là người nào? Quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc, còn có một bộ có thể nói yêu nghiệt hoàn mỹ túi ra, đây chính là đông đảo nữ tính trong mắt hoàn mỹ tình nhân A, hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Mà nàng rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn chính mình đều tưởng không rõ. Vì cái gì? Kiều Vãn hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản A. Cố Sanh Hoan tươi cười lây dính vài phần tàn khốc, bởi vì ta ca hận ngươi, hắn muốn hủy diệt ngươi. Hận nàng. Hủy diệt nàng. Kiều Vãn nghe không rõ Cố Sanh Hoan nói. Nhìn ra Kiều Vãn nghi hoặc, Cố Sanh Hoan dựng lên một ngón tay đặt ở giữa môi. Hừ, đừng hỏi ta vì cái gì, ta sẽ không nói cho ngươi. Dư lại sự tình, ngươi liền chính mình đi sờ soáng đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 114 như thế để ý một. Cố Sanh Hoan không muốn nhiều lời, Kiều Vãn cũng sẽ không truy văn. Mày đẹp nhíu lại, Kiều Vãn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, lâm vào trầm tư chung. Cố Cảnh Đình nếu là thật sự như Cố Sanh Hoan theo như lời như vậy hận nàng lời nói, như vậy nguyên nhân là cái gì? Dựa theo thân thế nàng bối cảnh, phía trước hẳn là sẽ không cùng Cố Cảnh Đình sinh ra cái gì mâu thuẫn. Kia, Cố Cảnh Đình là bởi vì nàng đêm đó chủ động ngủ hắn, cho nên mới ghi hận nàng. Nam nhân kia sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi đi. Hơn nữa Cố Sanh Hoan trong giọng nói để lộ ý tứ hẳn là nàng cùng Cố Cảnh Đình có cái gì huyết hải thâm thù bộ dáng. Kiều Vãn tưởng không rõ, suy nghĩ cũng càng ngày càng rối loạn. Hô! Hơi hơi thư khẩu khí, Kiều Vãn đơn giản không nghĩ. Liên tính Cố Cảnh Đình hận nàng, nàng cũng không hề chăng, dù sao hai người bọn họ chi gian chỉ là một hồi giao dịch, chờ đến hắn hoàn toàn chán ghét. Nàng liền rời đi hắn, hai người không bao giờ sẽ có liên quan. Như vậy nghĩ, Kiều Vãn liền cũng thật sự không hề tiếp theo suy nghĩ. Cố Sanh Hoan vẫn luôn đang âm thầm quan sát Kiều Vãn biểu tình, thấy nàng mới đầu cau mày, đến cuối cùng biến thành vẻ mặt nhẹ nhàng, liền không khỏi mở miệng hỏi, ngươi nghĩ đến ta ca vì cái gì hận ngươi? Ngươi đoán? Kiều Vãn đạm thanh hỏi ngược lại. Cố Sanh Hoan lắc lắc đầu, ta như thế nào đoán được ra tới, ngươi nói xem đi. Kia tò mò ánh mắt thật là chút nào không che lấp. Kiều Vãn lại là liệt môi cười, nói, ngươi đoán không ra vậy dùng sức đoán, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi. Nghe Kiều Vãn nói như vậy, Cố Sanh Hoan suýt nữa bị vừa mới đưa vào trong miệng cà phê cấp sạc đến. Khu khu khu. Nàng đây là ở trả thù vừa rồi hắn không muốn nhiều lời. Nhìn Kiều Vãn kia rảo hoạt linh động hai tròng mắt cùng bên môi nhộn nhạo nhợt nhạt cười khẽ, Cố Sanh Hoan ánh mắt hơi hơi lóe một chút. Đang lúc hai người đều trầm mặc thời điểm, Liễu mẹ đem cơm chiều chuẩn bị tốt. Tiểu tiểu thư, Hoan thiếu gia, có thể dùng cơm. Liễu mẹ cười nói. Tiểu Vãn cùng Cố Sanh Hoan cùng đứng dậy, hướng nhà ăn đi đến. Ăn cơm quá trình, Tiểu Vãn một câu cũng không có nói, Cố Sanh Hoan cũng trước sau là trầm mặc. Chẳng qua, Cố Sanh Hoan càng thêm cảm thấy Tiểu Vãn thú vị, so với phía trước hắn gặp được nữ nhân đều thú vị. Đặc biệt là nàng xử sự không kinh bình tĩnh khí chàng, làm hắn rất muốn nhìn xem nàng bối rối là cái gì bộ dáng. Trong lòng như vậy nghĩ, Cố Sanh Hoan trong mắt hiện lên một đạo ác thú vị, tức khắc đó là một kế nảy lên trong lòng. Đêm nay hắn liền phải thử xem nữ nhân này là thật sự lớn mật vẫn là giả vờ. Ăn một lát bò bít tết, Kiều Vãn liền no rồi. Nàng buổi tối luôn luôn không tham ăn. Ta về trước phòng. Tùy ý hướng cô Xanh Hoan nói xong, Tiêu Vãn liền xoay người hướng nàng phòng đi đến. Hiện tại vừa lúc là buổi tối 8 giờ, Tiêu Vãn ngồi ở trong phòng rối rắm một lát, vẫn là đem Liễu mẹ gọi vào trong phòng tới. Liễu mẹ, ta có chuyện yêu cầu tìm tứ gia. Nàng muốn hỏi một chút Kiều Thất tình huống thế nào. Dựa theo thời gian tới tính, hiện tại bọn họ hẳn là cũng đến Thượng Hải đi. Tốt, ta thế Kiều tiểu thư gọi điện thoại. Liễu mẹ cười nói, nếu tứ gia biết Kiều tiểu thư chủ động tìm nàng, hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Nàng đi theo tứ gia đã lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế để ý một nữ nhân đâu. Như vậy nghĩ, Liễu mẹ trực tiếp liền đi đến Kiều Vãn tủ đầu giường trước, cầm lấy điện thoại, thuần thục gạt ra một chiếc điện thoại dây số. Cái này số điện thoại là Cố Cảnh Đình tại Thượng Hải công quán điện thoại. Ta là Bắc Xuyên công quán quản gia, có quan trọng sự muốn tìm tứ gia. Điện thoại chuyển được về sau, Liễu mẹ hướng điện thoại bên kia người ta nói nói. Sau đó, nàng liền đem điện thoại đưa cho Kiều Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 115 như thế để ý hai. Kiều Vãn tiếp nhận điện thoại, phóng tới bên hai. Không trong chốc lát, điện thoại bên kia liền truyền đến một đạo trầm thấp từ tính thanh âm. Chuyện gì? Nghe này nói quen thuộc thanh âm, Kiều Vãn tim đập không lý do hoán một phách. Là ta. Nàng nhẹ giọng nói. Điện thoại bên kia Cố Cảnh Đình không nghĩ tới là Kiều Vãn tìm nàng, hô hấp rõ ràng đình trệ một chút. Làm sao vậy? Kiều Vãn nghe được ra, Cố Cảnh Đình nguyên bản lạnh băng ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, thậm chí là, nghe tới có chút ôn nhu. Không thể không nói, Kiều Vãn chủ động gọi điện thoại, làm Cố Cảnh Đình tâm tình rất tốt. Chỉ là Kiều Vãn không có cảm giác được thôi, nàng tiếp tục nhẹ giọng nói, các ngươi đến Thượng Hải, Tiểu Thất thế nào? Ngươi gọi điện thoại chỉ là vì quan tâm muội muội của ngươi. Cố Cảnh Đình ngữ khí lại lần nữa lạnh xuống dưới. Ngàn dặm xa xôi cách mịt rổ phồn, Kiều Vãn đều có thể tưởng tượng đến Cố Cảnh Đình kia khuôn mặt tuấn tú che kín băng xương biểu tình. Nàng không nói gì, xem như cam chịu Cố Cảnh Đình nói. Nàng vốn dĩ chính là chỉ nghĩ hỏi một chút Kiều Vãn. Cố Cảnh Đình không cần nàng quan tâm, nàng là như vậy tưởng. Điện thoại bên kia Cố Cảnh Đình hiện tại cũng biết Kiều Vãn trầm mặc phần lớn là tương đương cam chịu ý tứ, nắm điện thoại tay đột nhiên chặt lại. Tiểu Thất thực hảo, ngươi không cần quả niệm. Môi mỏng trung lạnh lùng phun ra một câu tới, Cố Cảnh Đình trong mắt chớp động điểm điểm lanh quang. Ở Kiều Vãn gọi điện thoại tới kia một khắc, hắn mới phát hiện hắn là tưởng nàng. Lại không có nghĩ đến nàng câu đầu tiên lời nói không phải hỏi hắn được không, mà là trực tiếp quan tâm Kiều Thất. Cứ việc Tiểu Vãn quan tâm nàng muội muội không sai, nhưng là cái này tiểu nữ nhân như vậy làm lơ hắn, quả thực chính là ở khiêu khích hắn. Vậy là tốt rồi, nhiều phiền toái ngươi chiếu cố nàng. Tiểu Vãn thực chân thành tha thiết hướng Cố Cảnh Đình nói. Ta vất vả giúp ngươi chiếu cố muội muội, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Cố Cảnh Đình ta tứ khơi mào khoe môi, hỏi. Cái này tiểu nữ nhân không phải luôn luôn không thích thiếu người khác tình. Như vậy hắn liền tùy nàng ý. Xem nàng muốn như thế nào cảm tạ hắn. Vấn đề này xác thật là khó tới rồi Kiều Vãn, ngươi nói đi, ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Ngày mai ta xuất phát hồi Bắc Xuyên, đến lúc đó ngươi hảo hảo hầu hạ ta, làm ta nhìn xem ngươi là thật sự cảm tạ ta, vẫn là khiêm tốn giả ý. Nói xong, Cố Cảnh Đình liền cúp điện thoại. Đứng ở Cố Cảnh Đình bên cạnh người một người tuổi trẻ hắc y rìa nam tử, lập tức liền hướng hắn nói, tứ gia. Nhanh lên đi xử lý miệng vết thương đi. Hắn ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở Cố Cảnh Đình bụng bên trái bộ miệng vết thương thượng. Máu tươi đã nhiễm hồng hắn màu trắng áo sơ mi, kia miệng vết thương vừa thấy đó là phi thường sắc nhọn dụng cụ cắt gọt việc làm. Nguyên bản, Cố Cảnh Đình là đang chuẩn bị đi xử lý miệng vết thương, nhưng là nghe được người hầu nói Liễu mẹ gọi điện thoại tìm hắn, hắn liền có loại trực giác là Kiều Vãn có chuyện gì, cho nên liền trực tiếp tới đón điện thoại. Cố Cảnh Đình một tay ấn miệng vết thương, hướng cách đó không xa phòng đi đến, biên đi hướng phía sau đi theo Hắc Y Lìa Nam tử nói, đem nhanh sói băng cái kia phế vật xem trọng, không có ra mệnh lệnh, không được hắn đã chết. Hắc Y Lìa Nam tử cung kính gật gật đầu. Mà lúc này, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình trò chuyện bị cắt đứt về sau, nàng liền ngồi ở trên giường đã phát một lát ngốc. Trong đầu quanh quẩn chính là Cố Cảnh Đình mới vừa nói câu nói kia. Ngày mai, hắn liền xuất phát hồi Bắc Xuyên. Đây là ở nàng đoán trước ở ngoài. Nguyên bản cho rằng nàng đại khái phải có một đoạn nhật tử không thấy được Cố Cảnh Đình, rốt cuộc có thể hảo hảo hoãn khẩu khí, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phải đã trở lại. Nghĩ lại hắn nói muốn nàng hảo hảo hầu hạ hắn, Tiêu Vãn tức khắc liền có loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 116 vô mặt nữ quỷ, khủng bố báo động trước. Quá hiểu biết Cố Cảnh Đình, Tiêu Vãn như thế nào sẽ không biết hắn theo như lời hầu hạ là có ý tứ gì. Người nam nhân này thật đúng là chính là không buông tha bất luận cái gì có thể áp bức nàng cơ hội. Mặc kệ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ cần tiểu thất hảo hảo là được. Chỉ có thể là như thế này an ủi chính mình, Tiêu Vãn lẩm bẩm lầu bầu nói như vậy một câu, liền đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Tắm rửa, ngủ. Bóng đêm tịch liêu, đen nhánh bầu trời đêm liếc mắt một cái vọng không đến cuối, đêm nay đêm không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Toàn bộ đại địa đều bao phủ ở vô biên vô hạn trong bóng đêm, phảng phất đã là bị này hắc ám sở hoàn toàn cắn ướt. Thời gian một phút một giây quá khứ, buổi tối 12 điểm tiếng chung ở Kiều Gia An tĩnh phòng khách vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, này phòng khách môn bỗng nhiên bị chậm rãi đẩy ra. Một trận âm phong hô hô quát tới rồi trong phòng tới, cùng với còn có nữ tử giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Đát đát đát, chính là lại chỉ có thể nghe được thanh âm. Nhìn không tới người ở nơi nào. Thanh âm kia thực thanh thúy cũng thực rõ ràng, liền bồi hồi ở Kiều Gia trong phòng khách. Đang ở trong phòng ngủ ngủ Tô Hương Thơm nghe được này kỳ quái thanh âm, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng ngủ từ trước đến nay là thực thiện, hơi chút có một chút động tĩnh là có thể đem nàng cấp đánh thức. Ngồi ở trên giường, nàng tỉ mỉ nghe xong một chút, ngoài cửa phòng khách vẫn là ở không ngừng truyền đến lộc cộc thanh âm, đủ để chứng minh, nàng không có nghe lầm. Nhữ như mày, Tô Hương Thơm tại tâm lý nói thầm nói, Đình Nguyệt cái này nha đầu túi nửa đêm còn không ngủ được, ở trong phòng khách làm gì đâu. Như vậy nghĩ, Tô Hương Thơm liền đứng dậy xuống giường, vì không đánh thức Kiều Tiểu Kiệt, rón ra rón rén hướng phòng ngủ ngoại đi đến. Mở ra phòng môn, Tô Hương Thơm thấy được một cái phi đầu tán phát màu đỏ thân ảnh đang đứng ở trong phòng đồng hồ trước, vẫn không nhúc nhích. Nhìn tấm lưng kia, nhìn qua cùng Kiều Đình Nguyệt không sai biệt lắm. Đình Nguyệt! Đã trễ thế này ngươi không ngủ được làm gì đâu. Tô Hương Thơm không vui nói. Kia màu đỏ thân ảnh giống như không có nghe được nàng nói chuyện dường như, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, như là một tôn trầm mặc điều khác. Ngươi cái này nha đầu thối. Ta và ngươi nói chuyện đâu? Nói, Tô Hương Thơm liền mau chân đi tới kia màu đỏ thân ảnh sau lưng, tay đặt ở màu đỏ thân ảnh trên vai. Vừa mới đụng tới kia màu đỏ thân ảnh bả vai. Tô Hương Thơm tâm liền đột nhiên cả kinh. Như thế nào như vậy lạnh lẽo? Nàng cảm giác tay hình như là sờ đến khối băng dường như, kia hoàn toàn không giống như là một người bình thường hẳn là có nhiệt độ cơ thể. Lúc này, Tô Hương Thơm mới cảm giác được sự tình tựa hồ có điểm không lớn thích hợp, nàng muốn rút tay về lui về phía sau, chính là tay nàng lại bị một con tái nhợt tay cấp hung hăng bắt được. Ngươi, có hay không gặp qua ta mặt? Kia màu đỏ thân ảnh rốt cuộc chuyển qua thân đi. Đối mặt Tô Hương Thơm, ánh vào mi mắt chính là một trương trắng bóng người mặt, không có ngũ quan, bẹp người mặt như là một trương giấy trắng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tô Hương Thơm hoảng sợ mở to hai mắt, miệng cũng lớn lên rất lớn, muốn phát ra tiếng thét chói tai, lại thấy kia màu đỏ thân ảnh đầu tóc đông nhiên bay múa lên, hung hăng nhét vào nàng trong miệng đi. Nôn. Tô Hương Thơm hoảng sợ vạn phần, phát ra một thanh âm vang lên lượng nôn khan. Chính là kia màu đen đầu tóc lại là điên cuồng nhét đầy nàng chỉnh há mồm. Trong mắt đều mau trừng ra hốc mắt, Tô Hương Thơm nỗ lực dãy rủa, chính là nàng sức lực đối với này vô mặt nữ quỷ tới nói, còn không bằng cào ngứa. Không cam lòng dãy rủa một lát, Tô Hương Thơm bỗng nhiên không hề nhúc nhích, mắt nhắm lại, thân mình thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Kia màu đỏ thân ảnh, cũng quỷ dị biến mất. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 117 vô mặt nữ quỷ 2. Tô Hương Thơm ở té ngã thời điểm, vừa lúc đụng phải ghế, kia ghế bay ngã xuống trên mặt đất, phát ra thực vang dội thanh âm. Tiêu Thánh Hiền bị kia thanh vang lớn sở bừng tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, thấy Tô Hương Thơm không ở trong phòng, ngay cả vội đứng dậy chạy ra phòng ngủ. Hương Thơm. Thấy Tô Hương Thơm nằm trên mặt đất, Tiêu Thánh Hiền đại kinh thất sắc, chạy qua đi. Hắn đang chuẩn bị đem Tô Hương Thơm từ trên mặt đất bế lên tới. Lại thấy Tô Hương Thơm đột nhiên mở mắt, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Không biết vì sao, Tiêu Thánh Hiền cảm thấy Tô Hương Thơm ánh mắt thực xa lạ, thực đáng sợ. giống như là nào đó từ trong địa ngục bò ra tới tà vật tâm linh, ánh mắt kia quả thực là âm trầm lạnh băng đến làm hắn cảm thấy một trận hoảng sợ. Thân thể theo bản năng chiều sau lùi lại vài bước, Tiêu Thánh Hiền nhìn Tô Hương Thơm từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Hương Thơm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta đói bụng nha. Tô Hương Thơm bỗng nhiên cười nói, khoe miệng lấy một loại phi thường quỷ dị độ cung dơ lên. Đói bụng. Tiêu Thánh Hiền nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ Tô Hương Thơm chưa từng có nửa đêm ăn khuya thói quen a. Ở hắn kinh nghi bất định công phu, Tô Hương Thơm bỗng nhiên xoay người hướng phòng bếp đi đến. Tiêu Thánh Hiền lo lắng nàng, vội vàng cũng là theo đi lên. Đi đến trong phòng bếp, Tô Hương Thơm ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng bếp nhìn quét một vòng, cuối cùng như ngừng lại bị vứt bỏ ở thùng rác bên trong một cái cá chết mặt trên. Cái kia cá chết là mấy ngày hôm trước Tô Hương Thơm mua, vẫn luôn không có cơ hội ăn, hư rồi, cho nên bị vứt bỏ. Tiếp theo, làm Tiêu Thánh Hiền trung thân khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tô Hương Thơm bay nhanh đi tới kia thùng rác bên cạnh, từ thùng rác lấy ra kia chỉ cá chết, giống như sói đói giống nhau, liền bắt đầu gầm lên. Tức khắc, cái kia cá chết bụng đã bị Tô Hương Thơm cắn một cái động lớn, nội tạng bị nàng dùng tay xả ra tới, máu tươi mùi tanh hỗn hợp cá chết tanh hôi vị tức khắc quanh quẩn toàn bộ phòng bếp, kích thích Tiểu Thánh Hiền mỗi căn thần kinh. Nôn. Trực tiếp là nhịn không được, Tiểu Thánh Hiền khom lưng liền phun ra lên. Một màn này thật sự là quá kích thích. Tiểu Thánh Hiền một bên đại phun đặc phun, một bên lại cảm thấy và khủng bố. Bởi vì ở gặm cá chết thời điểm, Tô Hương Thơm khỏe môi vẫn duy trì quỷ dị mỉm cười. Hương Thơm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có biết hay không ngươi ở ăn cái gì? Sợ hãi về sợ hãi, Tiêu Thánh Hiền cũng không thể mặc kệ Tô Hương Thơm, cố nén ghê tởm vọt đi lên, một phen cướp đi Tô Hương Thơm trong tay cá chết. Tô Hương Thơm đầy miệng máu tươi, hai mắt xanh lẻ nhìn Tiêu Thánh Hiền, hung tận nói, dám đoạt lao nương cơm ăn. Lao nương chém chết ngươi. Nói xong, Tô Hương Thơm đứng dậy vọt tới thất bên cạnh, trực tiếp cầm lấy đặt ở thất thượng dao phay, múa may liền hướng tới Tiểu Thánh Hiền chém tới. Thấy Tô Hương Thơm nói động thủ liền động thủ, Tiểu Thánh Hiền chỉ có thể là liều mạng né tránh. Ngươi làm sao vậy? Hương Thơm! Ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Thánh Hiền giống lớn nói, hắn thật sự là không hiểu Tô Hương Thơm phát cái gì thần kinh, như thế nào đột nhiên cùng quỷ thượng thân giống nhau. Quỷ thượng thân! Cái này ý niệm điện quang hỏa thạch ở Kiều Thánh Hiền trong đầu hiện lên, làm hắn lại lần nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Còn không phải sao? Tô Hương Thơm hiện tại hành động cùng biểu tình, hoàn toàn đều như là thay đổi cá nhân dường như. Tô Hương Thơm mới mặc kệ Kiều Thánh Hiền nghĩ như thế nào, trong miệng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên múa may trong tay dao phay không ngừng bổ về phía Kiều Thánh Hiền, kia nảy sinh ác độc bộ dáng, rõ ràng là không đem Kiều Thánh Hiền chém chết không bỏ qua. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 118 mạch thượng nhân như ngọc một. Tiêu Thánh Hiền kinh hoàng thất thố chạy ra phòng bếp, hắn cùng Tô Hương Thơm động tĩnh cũng bừng tỉnh những người khác. Tiêu Lao Thái Thái, Tiêu Đình Nguyệt, Tiêu Tiểu Kiệt đều từ trong phòng ngủ ra tới, hội tụ ở trong phòng khách. Bọn họ ba người nhìn đến Tô Hương Thơm cầm dao phay đuổi theo Tiêu Thánh Hiền chém, một đám đều bị dọa ngây người. Tô Hương Thơm, ngươi có phải hay không điên rồi? Thanh đao buông. Tiểu Lao Thái Thái tức giận quát. Nàng này một giống, lập tức liền hấp dẫn Tô Hương Thơm lực chú ý. Tô Hương Thơm lập tức thay đổi phương hướng, cầm dao phay hướng tới Tiểu Lao Thái Thái vọt qua đi, lao món lỏng. Lao nương trước chém chết ngươi. Tiểu Lao Thái Thái bị kêu một tiếng lao món lỏng khí suýt nữa ngất qua đi, nhưng là đồng thời, nàng nhìn Tô Hương Thơm hung thần ác sát hướng tới chính mình đánh tới, cái này thời khắc mấu chốt. Nàng thế nhưng là dọa hai chân nhũn ra, muốn chạy đều chạy không được. Tiêu Thánh Hiền tâm tức khắc liền nhắc tới cổ họng, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn trước mắt một màn này, cơ hồ không cần suy nghĩ đó là hướng tới Tiểu Lao Thái Thái nhào tới. Trên vai vững chắc ăn một đao, Tiêu Thánh Hiền phát ra ngao hét thảm một tiếng. Tiểu Lao Thái Thái trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, mà Kiều Đình Nguyệt lần này phản ứng cũng thực mau, nhanh nhẹn kéo Kiều Tiểu Kiệt, chạy tới gần nhất trong phòng ngủ, phanh một chút đóng cửa lại. Tô Hương Thơm một đao không có chém trúng Tiểu Thánh Hiền yếu hại, cũng không bỏ qua, lại lần nữa huy nổi lên trong tay đao. Sắc mặt hôi bại, Tiểu Thánh Hiền biết nếu hắn tiếp tục trốn tránh, chết chính là Kiều Lao Thái Thái, hắn không thể trơ mắt nhìn Lao Nương chết, liền quyết định muốn cùng Tô Hương Thơm liều mạng. Đang lúc hắn được ăn cả ngã về không chuẩn bị hướng tới Tô Hương Thơm phản công quá khứ thời điểm, một đạo thanh nhã đạm nhiên thanh âm chợt vang lên. Nghiệp trướng, còn không nhanh lên dừng tay. Theo thanh âm này vang lên, chỉ thấy tôi tăm ánh đèn lên dưới, một đạo màu bạc quang mang như hiện ra, như du long lược hướng về phía Tô Hương Thơm, triền ở nàng trên người. Thế nhưng là màu bạc xiềng xích. Mà kia cầm trong tay màu bạc xiềng xích người, là một người thân xuyên trúc màu xanh lá trường bảo tuổi trẻ nam tử, tướng mạo tuấn mỹ thanh tú, da bạch môi hồng, nhìn qua khí chất bất phàm. Loảng xoảng. Tô Hương Thơm trong tay dao phay dừng ở trên mặt đất, chỉ thấy nàng bị kia màu bạc xiềng xích trói buộc thượng thân, biểu tình vặn vẹo, ngũ quan nghiêng lệch, trong miệng phát ra chói tai thống khổ tiếng rít thanh, vừa thấy đó là thống khổ tới rồi cực hạn. Thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, Tô Hương Thơm kịch liệt vặn vẹo rẽ rủa một trận, cuối cùng, một đạo hồng quang từ thân thể của nàng nội bay ra. Mà ở kia hồng quang lập thể trong nháy mắt, Tô Hương Thơm liền nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, nhìn qua như là ngất qua đi. Thanh bào nam tử tay phải cầm màu bạc xiềng xích, tay trái còn lại là cầm một phen đồng sắc trường kiếm. Kia trường kiếm nhìn qua thực cũ nát, lại là tản ra một cổ không tầm thường lực lượng. Mắt thấy kia hồng quang ở trong phòng lượn vòng một vòng nhi, bay nhanh hướng ngoài cửa chạy trốn, thanh bào nam tử bên môi giơ lên một mặt cười lạnh, trong tay trường kiếm vung lên, một đạo vô hình kiếm khi đó là hướng tới kia hồng quang thổi quét mà đi. Á á á! Kia hồng quang bị kiếm khí sở đánh trúng, phát ra một trận thảm thiết tiếng kêu, tiếp theo, hồng quang liền biến thành một người vô mặt nữ quỷ, thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Không ngừng trên mặt đất đánh lăn, vô mặt nữ quỷ trước ngực bị kia kiếm khí bị bỏng thành cháy đen nhan sắc, thống khổ bất kham. Rồi sau đó, thanh bào nam tử lại từ tùy thân mang theo bao vây chung lấy ra một kiện pháp khí, một cái ngọc sắc bảo hồ lô. Mở ra bảo hồ lô đối với kia vô mặt nữ quỷ, thanh bào nam tử môi mỏng gian lánh khốc phun ra một chữ tới, thu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 119 mạch thượng nhân như ngọc hai. Vô mặt nữ quỷ lập tức đã bị thu được bảo trong hồ lô. Tiêu Thánh Hiền che lại bị thương bả vai, nhìn thanh bào nam tử đem vô mặt nữ quỷ cấp thu phục, cuối cùng là thở phào khẩu khí. Đại sư, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Tiêu Thánh Hiền đầy mặt chân thành hướng thanh bào nam tử nói. Tuy rằng hắn không biết thanh bảo nam tử vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là nhân gia cứu hắn mệnh là thật sự, hắn làm sao cần hỏi nhiều như vậy. Còn nữa, hắn nhìn này thanh bảo nam tử khí chất thực chính, tuyệt đối không giống như là người xấu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Thanh bảo nam tử nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt bay nhanh ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Kiều Vãn trước cửa phòng. Mắt lạnh trong mắt hiện lên một đạo khác thường quan mang. Thanh bào nam tử đại khái đã hiểu vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện như vậy hung tàn quỷ hồn. Xin hỏi đại sư tôn tính đại danh, ân cứu mạng, cần thiết tương báo. Tiêu Thánh Hiền đầy mặt cảm kích nhìn thanh bào nam tử hỏi. Quân Như Ngọc. Mạch Như Ngọc nhàn nhạt nói. Quân Như Ngọc. Tiêu Thánh Hiền lặp lại hạ tên này, ánh mắt thật sâu nhìn trước mắt nam tử, cảm thấy tên này cùng hắn rất là xứng đôi. Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, công tử thế vô song. Miệng vết thương của ngươi lại không xử lý nói, chỉ sợ muốn mất máu quá nhiều. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nhìn Tiểu Thánh Hiền bị máu tươi nhiễm hồng bả vai. Tiểu Thánh Hiền đã đau chết lặng, trải qua Quân Như Ngọc như vậy vừa nhắc nhở, hắn mới cảm giác được giờ này khắc này có chút choáng váng đầu. Quân Đại Sư, thê tử của ta nàng Tiểu Thánh Hiền muốn đi bệnh viện xử lý miệng vết thương, lại là không yên tâm Tô Hương Thơm. Quân Như Ngọc nghe vậy, nhìn ngã trên mặt đất Kiểu Lao Thái Thái cùng Tô Hương Thơm liếc mắt một cái. Chậm rãi đi tới bàn trà bên cạnh, đổ hai chén nước, sau đó hắt ở Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lao Thái Thái trên mặt. Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lao Thái Thái lập tức liền tỉnh lại. Sao lại thế này? Tô Hương Thơm mê mang nhìn trước mắt người, người là ai? Tiểu Lao Thái Thái tỉnh lại về sau, chuyện thứ nhất chính là dương nanh múa vướt hướng tới Tô Hương Thơm đánh tới, ngươi cái này độc phụ cũng dám bị thương ta nhi tử. Ta muốn giết ngươi. Tô Hương Thơm căn bản không biết nàng phía trước bị quỷ thượng thân sau hành động, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tiểu Lao Thái Thái phát cái vừa lúc, theo bản năng lắc mình né tránh, nương, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Nương, ngươi mau dừng tay. Chuyện này không trách Hương Thơm, nàng vừa rồi bị quỷ thượng thân. Tiêu Thánh Hiền vội vàng là hướng Tiểu Lao Thái Thái nói, các ngươi nhanh lên hướng đại sư nói lời cảm tạ, không có hắn. Hôm nay chỉ sợ chúng ta đều khó thoát vận rủi. Nghe Tiểu Thánh Hiền nói như vậy, Tiểu Lão Thái Thái cùng Tô Hương Thơm ánh mắt liền động tác nhất trí đặt ở Quân Như Ngọc trên người. Ta bị quỷ thượng thân. Tô Hương Thơm sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi vẫn là trước bồi hắn đi xử lý miệng vết thương đi. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói. Tô Hương Thơm lúc này mới phát hiện Tiểu Thánh Hiền bị thương bả vai, vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, cũng không rảnh lo mặt khác. Thánh Hiền, ngươi như thế nào bị như vậy trong mắt thương? Chúng ta mau đi bệnh viện đi. Nhi tử, ngươi chạy thật nhiều huyết ta. Thiên A, chúng ta mau đi bệnh viện. Tiểu Lão Thái Thái cũng khẩn trương lên. Nương, ngài ở chỗ này bồi Quân đại sư, ta cùng Hương Thơm đi bệnh viện băng bó một chút miệng vết thương liền trở về. Tiểu Thánh Hiền hướng Tiểu Lão Thái Thái nói, đảo mắt nhìn về phía Quân Như Ngọc. Quân đại sư, ta trước cùng tiện nội cùng đi xử lý miệng vết thương, ước chừng nửa giờ liền là có thể hồi. Đại sư trước tiên ở hàn xá uống một ngụm trà hơi làm nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta trở về sau, ta phải hảo hảo bái tạ một chút ngài. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 120 mạch thượng nhân như ngọc ba. Bái tạ liền không cần, ta còn có việc, đi trước một bước. Quân Như Ngọc lại là mặc kệ Tiểu Thánh Hiền giữ lại, trực tiếp liền nhấc chân rời đi. Đại sư, ngài trước đừng đi a. Tiểu Lão Thái Thái lập tức chạy tới Quân Như Ngọc trước mặt, ngăn cản hắn đường đi. Đại sư, nhà của chúng ta êm đẹp như thế nào sẽ nháo quỷ đâu. Còn cô à, đại sư, ta có cái cháu gái cũng bị tà vật thượng thân, người giúp tới cùng, có thể hay không giúp nàng đem bám vào trên người nàng tà vật cũng tiêu diệt rớt. Tiểu Thánh Hiền cùng Tô Hương Thơm cũng là vẻ mặt hy vọng nhìn Quân Như Ngọc, nếu hắn nguyện ý tiếp tục hỗ trợ, như vậy liền thật tốt quá. Tu đạo người, diệt tà vật, chính là chức trách nơi. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, bất quá ta yêu cầu trông thấy ngươi cái kia cháu gái, lại làm tính toán. Ta kia cháu gái đêm nay không có ở nhà, không bằng đại sư lưu cái liên hệ phương thức, chờ nàng trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi tới. Tiểu Lão Thái Thái thấy Quân Như Ngọc đáp ứng như vậy nhanh nhẹn, lập tức liền vui vẻ ra mặt nói. Ngươi có thể đi Bình An Đại Tiểu Lâu tìm ta hiện tại đặt chân ở nơi đó. Nói xong, Quân Như Ngọc liền lắc mình lướt qua Tiểu Lão Thái Thái, rời đi. Lúc này đây, Tiểu Lão Thái Thái nhưng thật ra cũng không có lại ngăn cản Quân Như Ngọc. Bởi vì trước mắt nàng chuyện của con mới là quan trọng nhất, liền thúc giục Tiểu Thánh Hiền mau chút đi bệnh viện. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, đêm khuya 2 điểm. Cố gia biệt viện cũng là lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Đông đông đông. Đang ở ngủ say chung Tiểu Vãn, đồng nhiên nghe được nàng ngoài cửa có người ở gõ nàng cửa phòng. Là ai? Theo bản năng từ gối đầu hạ lấy ra súng lục, Tiểu Vãn cảnh giác hỏi. Không có người trả lời nàng, kia thịch thịch thịch tiếng đập cửa lại vẫn như cũ ở tiếp tục, ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ phá lệ quỷ dị. Tiểu Vãn nhíu nhíu mày, xốc lên chăn xuống giường, trần trụi chân nhỏ như là miêu nhi không tiếng động đi tới trước cửa phòng. Khẩu súng tốt nhất thang, Tiểu Vãn hít một hơi thật sâu, mở ra cửa phòng. Ánh vào mi mắt, lại là một cái dẫn theo đèn lồng, thân xuyên áo bào trắng, dùng son phấn hỏa mặt quỷ người. Nay nửa đêm, nếu đổi làm người khác nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, chỉ sợ là muốn cho rằng trước mắt chính là quỷ, tất nhiên là muốn sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính là Kiều Vãn là ai? Nàng nhất không sợ liền tính các loại quỷ mị quỷ quái. Hơn nữa nàng liếc mắt một cái biến thân nhìn ra trước mắt đây là cá nhân, căn bản không phải quỷ. Người cùng quỷ hơi thở là hoàn toàn bất đồng, âm dương sư là có thể một chút liền phân biệt ra tới. Chỉ cảm thấy trước mắt người này mặt mày thật là quen thuộc, Kiều Văn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, huy khởi một quyền đó là hung hăng đánh vào trước mắt này trương mặt quỷ trên mũi. Frank, nguyên bản đang ở chờ Kiều Văn thất thanh thét chói hai cô xanh hoan, đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một quyền, che lại cái mũi lùi lại vài bước. Người nữ nhân này, Cố Sanh Hoan không nghĩ tới hắn giả thành cái này quỷ bộ dáng cũng không có thể dọa đến Tiểu Vãn, còn không duyên cơ an một quyền. Hắn vừa mới mở miệng, một cổ nhiệt lưu liền theo cái mũi chạy tới trong miệng của hắn. Hắn thế nhưng bị Tiểu Vãn một quyền đánh ra mũi huyết. Nghe ra là Cố Sanh Hoan thanh âm, Tiểu Vãn lại cố ý làm bộ không biết, bay lên một chân liền hướng tới Cố Sanh Hoan đã tới, là ai giả thần giả quỷ. Cố Sanh Hoan nơi nào sẽ làm Kiều Vãn phát hiện là hắn ở giả thần giả quỷ, vội vàng là lắc mình tránh thoát Kiều Vãn một chân, liền đặng đặng đặng hướng tới cách đó không xa cửa thang lầu chạy tới. Nếu bị Tiểu Vãn phát hiện thân phận của hắn, như vậy hắn cảm thấy chính mình cũng thật chính là mất mặt ném quá độ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 121 đừng xen vào việc người khác một. Mắt thấy hắn chạy, Tiểu Vãn cũng không đuổi theo. Bên môi ngậm nổi lên một tia cười lạnh, Tiểu Vãn cặp kia đen nhánh con ngươi nhảy lên điểm điểm xảo trá tinh quang. Thực hào sao? Dám giả thần giả quỷ tới hù dọa nàng. Cái này cố sanh hoan tưởng chơi, nàng nếu không hảo hảo bồi hắn chơi chơi, liền thật xin lỗi hắn. Như vậy nghĩ, Tiểu Vãn liền xoay người đi trở về phòng, nàng hiện tại vây thực, chỉ nghĩ ngủ, hết thể chờ ngày mai lại nói cũng không muộn. Ngày hôm sau, Tiểu Vãn vẫn luôn ngủ tới rồi buổi sáng 9 giờ rưỡi mới rời giường. Đang ở dưới lầu mang theo người hầu quét tước vệ sinh liếu mẹ thấy Tiểu Vãn thần sắc lười biếng từ lầu 2 đi xuống tới, liền cười đón đi lên, tiểu thư. Cơm sáng vừa mới chuẩn bị tốt, Hoan thiếu gia đã ở nhà ăn cơm, ngài hiện tại muốn qua đi sao? Tiểu Vãn vừa nghe cố sanh hoan ở nơi đó, bên môi dơ lên như có như không độ cung, nhàn nhạt điểm điểm, ta đây liền qua đi. Nói xong, Tiểu Vãn liền hướng nhà ăn đi đến. Liễu mẹ vội vàng đi phòng bếp cấp Tiểu Vãn chuẩn bị sữa đậu nành muốn nhiệt mới hảo uống. Đi đến nhà ăn. Tiểu Vãn quả nhiên là thấy được cố sanh hoan đang ngồi ở nơi đó ăn cơm sáng. Sáng sớm dương quang xuyên qua lưu ly cửa sổ chiếu vào hắn trên người, tựa hồ cho hắn mạ lên một tầng mông lung vầng sáng. Chỉ thấy hắn thượng thân ăn mặc áo sơ mi, hạ thân ăn mặc đương thời nhất lưu hành hắc bạch ô vương quần dài, trên đầu mang mũ bờ dẹt, quanh thân đều tản ra quý công tử khí chất. Không thể không thừa nhận, này cố gia gen rất cường đại, mặc kệ là cố cảnh đình vẫn là cố sanh hoan. Đều có một bộ có thể nói hoàn mỹ tối ra. Cố sanh hoan nhìn đến Tiểu Vãn tới, cầm chiếc đũa tay hơi hơi dừng một chút, ánh mắt có chút mất tự nhiên lên. Hắn trong đầu hiện lên đúng là tối hôm qua, Tiểu Vãn hung hãn tấu hắn kia một màn. Hắn vốn dĩ liền cực nhỏ cùng nữ nhân giao tiếp, cảm thấy Tiểu Vãn là hắn gặp qua hung hãn nhất nữ nhân, trong lòng rất là hối hận tối hôm qua như vậy đi treo chọc nàng. Chỉ ở trong lòng cầu nguyện Tiểu Vãn ngàn vạn đừng nhìn ra tới tối hôm qua cái kia giả thần giả quỷ chính là hắn mới hảo. Tiểu Vãn liếc mắt một cái liền nhìn ra cô xanh hoan trên mũi còn có xanh tím dấu vết, nhưng còn không phải là tối hôm qua nàng kia một quyền đánh sao. Sớm a, cô xanh hoan càng là không nghĩ lý nàng, nàng càng là muốn cùng hắn chào hỏi, còn tươi cười sán lạ. Sớm, vì không cho Tiểu Vãn nhìn ra cái gì khác thường. Cố sanh hoan cũng chỉ có thể căng ra đầu, cười cùng Tiểu Vãn chào hỏi. Ở cố sanh hoan đối diện ngồi xuống, Tiểu Vãn nhìn hắn kia bị thương cái mũi, như là phát hiện cái gì đến không được sự tình, ai nha. Hoan thiếu gia, ngươi cái mũi là làm sao vậy? Tối hôm qua ăn cơm còn hảo hảo, hôm nay như thế nào liền thành như vậy lạ? Cố sanh hoan cái chán gân xanh nhảy nhảy, trong lòng thầm nghĩ, này không đều là bái ngươi ban tạo. Chính là mặt ngoài. Hắn lại không có biểu hiện ra ngoài cái gì không ổn, chỉ là xấu hổ cười nói, tối hôm qua không cẩn thận đụng vào trên tường. Vậy ngươi cũng thật đủ không cẩn thận. Tiểu Vãn cười nói, đôi mắt cong thành trăng non trạng, như vậy nhìn qua lại như là một con xảo trá tiểu hồ ly. Nói tối hôm qua ta cũng gặp một kiện xui xẻo sự, nửa đêm, một con chuột lớn chạy tới ta trong phòng, miễn bản nhiều ghê tởm. Con hảo ta đem kia chỉ lão thử cấp đánh chạy. Lão thử. Là đang nói hắn. Cố sanh hoan cái chán gân xanh lại lần nữa nhảy nhảy, thấy Tiểu Vãn cười vẻ mặt sán lạ, không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy nàng ở khiêu khích hắn. Kia cũng thật đủ xui xẻo. Cố sanh hoan khô cằn cười nói. Chứ bỏ cười, chứ bỏ đón ý nói hùa nàng, hắn còn có thể nói cái gì. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 122 huyết giáo huấn 1. Cái gì gọi là đánh rớt hàm răng hôn huyết mướt, hôm nay cố sanh hoan xem như lần đầu cảm giác được. Ta ăn no, ngươi từ từ ăn. Cố sanh hoan cảm thấy hắn nếu là lại tiếp tục cùng Tiểu Vãn nghỉ ngơi trong chốc lát, không chuẩn phải điên mất, cho nên trực tiếp đứng dậy, đi nhanh rời đi. Kia vội vội vàng vàng bóng dáng, rất có vài phần chạy trối chết tư thế. Mắt thấy cố sanh hoan cứ như vậy đi rồi, Tiểu Vãn bên môi ý cười càng thêm khắc sâu. Một người vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi bữa sáng. Chầm gì gì ăn qua bữa sáng, không sai biệt lắm là buổi sáng 10 giờ. Hôm nay thời tiết sậu hàng, muốn so ngày hôm qua muốn lạnh thượng rất nhiều, không biết bất chi giác, đã là muốn đi vào cuối mùa thu. Tiểu Vãn thay đổi thân quần áo, tính toán ra cửa. Thượng thân ăn mặc màu trắng tiểu áo lông, phía dưới phối hợp màu đen tiểu mao đầu váy, phối hợp một đôi màu đen trường ống giày da, cả người nhìn qua thanh thuần mà lại hoạt bát. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, Kiều Vãn ra cửa thời điểm cố ý mang theo đem dù. Cũng không tính toán hồi Kiều ra, Kiều Vãn tưởng chính là ra cửa đi dạo, đi vào thế giới này cũng coi như có chút nhật tử, nàng còn không có hảo hảo dạo quá phố đâu. Kiều Vãn cũng là nữ hài tử, tự nhiên cũng thực thích đi dạo phố mua sắm. Chính yếu chính là, nàng còn muốn tìm cái cửa hàng nhỏ, trọng nhặt nàng kiếp trước sở làm sinh ý, làm người trừ tà kiếm tiền. Vẫn là tự lực cánh sinh, sống nhất tự tại. Vinh Hoa đường đi bộ là Bắc Xuyên nhất náo nhiệt một cái phố buôn bán, tương đương phồn hoa, giao thông còn thực tiện lợi. Kiều Vãn làm tài xế đem nàng đưa đến Vinh Hoa đường đi bộ đầu phố. Sau đó cùng hắn ước định buổi chiều 4 điểm làm hắn tới lại đến tiếp nàng. Kiếp trước cũng thường xuyên một người đi dạo phố, Kiều Vãn cũng thói quen, một người bước chậm ở trên phố đi tới, gặp được cảm thấy hứng thú cửa hàng liền đi vào đi nhìn một cái. Cứ như vậy, một người đi dạo một buổi sáng, nàng chỉ mua một cái khăn quàng cổ, vẫn là vì Cố Cảnh Đình mua. Đương nhiên không có khả năng là vì lấy lòng Cố Cảnh Đình, nàng chỉ là tưởng cảm tạ hắn chiếu cố Kiều Thất thôi. Nay khăn quàng cổ tiền, cũng vô dụng Cố Cảnh Đình cho nàng, nàng dùng chính là nàng nguyên bản liền sở thừa không nhiều lắm tiền riêng. Đơn giản màu đen khăn quàng cổ, nhìn qua thực bình thường, nhưng là sờ lên lại có loại ấm áp cảm giác, Kiều Vãn cảm thấy thoạt nhìn thực thích hợp Cố Cảnh Đình, liền mua tới. Nhoáng lên mắt, giữa trưa 12 điểm. Tùy tiện tìm một nhà cơm tây tiệm bánh ngọt, Kiều Vãn chuẩn bị đơn giản ăn chút cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, buổi chiều tiếp tục dạo. Một mình một người ngồi ở tiệm bánh ngọt rửa cửa sổ vị trí, nàng điểm một phần dâu tây bánh kem, một ly cà phê. Tiệm bánh ngọt trang hoàng phong cách thực văn nghệ phúc cổ, phóng đĩa nhạc, duy mỹ du dương tiếng nhạc nghe tới lệnh nhân tâm tình sung sướng. Kiều Vãn một bên ăn điểm tâm ngọt, phẩm cà phê, một bên ăn không ngồi rồi lộ ra trong suốt cửa sổ, nhìn bên ngoài người đến người đi. Đinh linh linh. Thanh thúy chuông do tiếng vang lên, nhắc nhở có khách nhân vào tiệm. Mỹ Hiền. Ngươi nhìn đến không có A. Vừa rồi nam nhân kia xem ngươi ánh mắt đều thẳng đâu. Nào có A. Ngươi đừng nói bậy Nga. Thật sự có, ta cũng thấy được đâu. Hắn nhìn ngươi phát ngốc, đều không có chú ý phía trước là cột điện, một đầu liền đụng phải đi. Hào đốc. Ha ha ha. Nữ hải tử dịu rít thanh âm truyền tới, Kiều Vãn ở này đó thanh âm bên trong, nghe ra một cái rất quen thuộc thanh âm. Không cần quay đầu lại đi xem. Kiều Vãn cũng nghe đến ra những cái đó trong thanh âm nhất kiều căng ngạo mạn là Tả Mỹ Hiền. Môi anh đào hơi hơi dơ dơ lên, Kiều Vãn vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi ở kia, tiếp tục ăn nàng bánh kem, uống nàng cà phê. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 123 huyết giáo hơn 2. Tả Mỹ Hiền bị ba gã cùng tuổi nữ hải tử vây quanh đi vào tiệm bánh ngọt, vẫn như cũ là một thân hồng nhạt. Nhìn qua giống như kiêu ngạo tiểu công chúa. Nàng một bên cùng đồng bạn nói lời này, ánh mắt một bên bay nhanh ở trong tiệm nhìn quét, muốn tìm cái phù hợp tâm ý chỗ ngồi. Mỹ Hiền, ta nhớ rõ ngươi thích nhất ăn nhà này dâu tây bánh kem. Chúng ta mau chút tìm vị trí ngồi xuống, hôm nay ta thỉnh ngươi, ngươi nhưng không cho lại cùng ta đoạt. Đứng ở Tả Mỹ Hiền bên trái một người nữ hài tử nói. Chỉ thấy tên này nữ hài tử ăn mặc một thân thực trào lưu màu đen áo sơ mi quần dài. Tóc cắt thực đoạn, nhìn qua liền giống như một cái ly kinh phản đạo giả tiểu tử, quanh thân đều tản ra một cổ tử giã tinh bá đạo. Ý hề. Tả Mỹ Hiền không để ý đến nói chuyện nữ hài tử, mà là nghiêng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Kiều Vãn bóng dáng. Nàng chỉ cảm thấy tấm lưng kia thoạt nhìn mạc danh quen thuộc. Trong lòng này phân quen thuộc cảm sử dụng nàng bước bước chân, hướng Kiều Vãn đi đến. Kiều Vãn! Thật là ngươi! Đi đến Kiều Vãn bên cạnh người. Tả Mỹ Hiền nhìn đến nàng kia trương thanh lệ tuyệt sắc mặt, trong mắt chớp động trần trùi ghen ghét. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Thượng một lần nàng ở Kiều Vãn thủ hạ ăn mệt, chính là vẫn luôn đều nhớ thương có thể trả thù trở về. Ngước mắt lạnh như băng quét Tả Mỹ Hiền liếc mắt một cái, Kiều Vãn nhàn nhạt nói, là ta thì thế nào? Thủ hạ bại tướng. Kia lãnh trào ngữ khí cùng không chút khách khí độc miệng làm Tả Mỹ Hiền sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Nắm tay nắm đến gắt gao. Tả Mỹ Hiền hôm nay là sẽ không sợ Kiều Vãn, bởi vì nàng cũng không phải là một người. Mỹ Hiền, làm sao vậy? Nàng kia ba gã đồng bạn cũng vây quanh lại đây, trong đó tên kia giống giả tiểu tử nữ hài tử dùng xem kỳ ánh mắt nhìn Tiểu Vãn, một bên còn lo lắng hướng Tả Mỹ Hiền hỏi. Đường Hàm, cái này chính là ta phía trước cùng ngươi nói, Tiểu Vãn. Tả Mỹ Hiền hướng tới Tiểu Vãn dơ dơ lên cằm, vẻ mặt cao ngạo nói. Đường Hàm nghe ngôn, nhìn Tiểu Vãn ánh mắt liền trở nên âm lánh lên. Nguyên lai ngươi chính là Tiểu Vãn, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đường Hàm âm dương quái điều nói. Tiểu Vãn đối trước mắt này mấy nữ hài tử một chút cũng không cảm mạo, chỉ cảm thấy các nàng đều là ấu trĩ tiểu hài tử thôi, vừa lúc nàng cũng ăn no, đơn giản đứng dậy, nhàn nhạt nói, đáng tiếc ta hôm nay không có thời gian cùng các ngươi liêu, tránh ra. Đường Hàm vẫn như cũ vững vàng che ở Tiểu Vãn trước mặt, chút nào không chịu thoái nhượng bộ dáng. Ngươi nói tránh ra liền tránh ra. Ta đây chẳng phải là quá không có mặt mũi. Đường Hàm cười nhạo một tiếng, thực khinh thường nhìn Tiểu Vãn. Mà Tả Mỹ Hiền còn lại là đứng ở Đường Hàm phía sau, liền dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tiểu Vãn. Nàng rất rõ ràng Đường Hàm thực lực. Đường Hàm từ nhỏ tập võ, thân thủ rất là không tồi, 3 năm cái đại nam nhân đều gần không được nàng thân. Cho nên, Tả Mỹ Hiền đã bắt đầu ở ảo tưởng, Tiểu Vãn bị Đường Hàm đánh quỳ dạp trên mặt đất là cái dạng gì cảnh tượng. Đường Hàm, cùng nàng vô nghĩa cái gì a? Nữ nhân này dám cùng chúng ta Mỹ Hiền đối nghịch, ngươi còn không nhanh lên tấu bẹp nàng. Đứng ở Tả Mỹ Hiền bên cạnh người một người váy trắng thiếu nữ thái độ cũng thực tiêu ngạo nói. Tấu bẹp nàng. Không thành vấn đề. Đường mỉm cười nói như vậy một câu, vung lên một quyền liền thẳng tắp hướng tới Tiểu Vãn mặt mà đi. Kia ra quyền tốc độ cực nhanh, quyền phong hiền hách, giống như bao vây lấy một trận kình phong, hướng tới Tiểu Vãn nên diện đánh úp lại. Tả Mỹ Hiền thấy Đường Hàm ra tay, cảm xúc nháy mắt hưng phấn lên, khóe môi kéo ra một mạt thị huyết ý cười, nếu Đường Hàm có thể một quyền đem Tiểu Vãn kia cao thẳng mũi cấp đánh gãy vậy là tốt rồi. Ai làm nữ nhân này mũi so nàng cao? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 124 huyết giáo hơn 3. Đang lúc kia nắm tay sắp dừng ở trên mặt thời điểm, Tiểu Vãn kia chớp vươn tay đi bắt ở kia nắm tay. Đường Hàm mau, nhưng là Tiểu Vãn tốc độ càng tốt hơn. Ngay sau đó, bên trái Mỹ Hiển cùng nàng mặt khác hai cái tùy tùng hoảng sợ ánh mắt dưới, Tiểu Vãn bắt lấy Đường Hàm nắm tay đi xuống đột nhiên một túm, Đường Hàm thân thể liền không chịu khống chế xuống phía dưới xông đi. Khắc chỉ tay thuận tay liền bắt được Đường Hàm đầu tóc, Tiểu Vãn hướng về phía trước một cái để chân, đầu gối liền hung hăng đỉnh ở Đường Hàm trên mặt. Đường Hàm chưa kịp phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Nàng đó là cảm giác được cả khuôn mặt tựa hồ bị khái ở cứng rắn trên mặt đất, đau làm nàng nước mắt giàn rua. Ngay sau đó, căn bản không đợi Đường Hàm phản ứng thời gian, Tiểu Vãn lại lần nữa để chân, đầu gối lại một lần hung hăng hướng Đường Hàm trên mặt đánh tới. Động tác quả thực là lại mau lại tàn nhẫn, chút nào không lưu tình. Tiểu Vãn kia trương giống như thiên sứ mỹ lệ trên mặt trước sau treo một tia như có như không ý cười, chính là kia thị huyết ánh mắt lại làm người lánh đến tận xương thủy. Đường Hàm tiếng kêu thảm thiết một tiếng tái quá một tiếng cao, một tiếng tái quá một tiếng thảm. Tiệm bánh ngọt những người khác cũng bị bên này động tinh hấp dẫn, một đám đều hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, lại không có một người dám lên tiếng đến xen vào việc người khác. Tả Mỹ Hiền cùng nàng hai gã tùy tùng đã hoàn toàn sợ ngây người, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Tiểu Vãn, hoàn toàn không rõ, đồng dạng là nữ hài tử, nàng như thế nào có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn. Không nghĩ tới. Tiểu Vãn đối đãi nàng địch nhân, từ trước đến nay là sẽ không đem đối phó trở thành người đối đãi, chỉ biết dùng nhất tàn nhẫn phương thức đối đãi. Mà này nhất tàn nhẫn phương thức, cũng là xem tâm tình của nàng, nàng tâm tình hảo có lẽ sẽ chậm rãi bồi ngươi chơi chơi, tâm tình không tốt dưới tình huống, giống như là như bây giờ, trực tiếp dùng nhất nguyên thủy nhất bạo lực phương thức tới giải quyết. Ước chừng dùng đầu gối va chạm Đường Hàm mặt liên tiếp mười mấy hạ, Tiểu Vãn mới buông lỏng ra nắm nàng tóc tay. Đường Hàm đã đầy mặt là huyết, thân thể mềm như bông ngã xuống trên mặt đất, chết ngất qua đi. Các ngươi ai còn nghĩ đến, hoặc là các ngươi có thể cùng nhau thượng. Mỉm cười nhìn Tả Mỹ Hiển cùng nàng kia hai cái tùy tùng, Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Là ai nháo sự? Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên từ tiệm bánh ngọt cửa vang lên, chỉ thấy kia cửa kính bị đẩy ra, hai gã ăn mặc chế phục cảnh sát đi đến. Nguyên lai là bọn họ tuần tra thời điểm từ này tiệm bánh ngọt trải qua. Vừa lúc từ cửa sổ vị trí thấy được bên trong có người ẩu đả. Tả Mỹ Hiền chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng kia cảnh sát chạy tới. Cảnh sát, chính là người kia. Người kia đã thương bằng hữu của ta. Tiêu Vãn nhìn Tả Mỹ Hiền ác nhân trước cáo trạng, chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có nói lời nói. Trong đó một người cảnh sát nhìn Tiêu Vãn liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua té xỉu trên mặt đất Đường Hàm, trong mắt hiện lên một đạo không thể tin tưởng. Nếu không phải vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Vãn tấu cái kia nữ sinh, chỉ sợ sẽ không tin tưởng cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, xuống tay sẽ như vậy tàn nhẫn. Thỉnh ngươi hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Tên kia cảnh sát hướng Tiểu Văn nói, hiện tại đánh nhau hầu đả chính là có trái pháp luật kỷ, giống nhau đều phải bắt được phòng tuần bộ bên trong đi điều tra. Tiểu Văn sẽ không cùng cảnh sát đối nghịch, nàng làm việc là rất có nguyên tắc. Dù sao lúc này đây nàng cũng là có lý trong người, trước tìm phiền toái cũng không phải là nàng, nàng vừa rồi bất quá là vì tự bảo vệ mình mới ra tay. Vì thế, liền bằng thẳng hướng về phía kia tuổi trẻ cảnh sát cười, nói, ta có thể cùng ngươi đi. Nhưng là người này làm sao bây giờ? Nàng động thủ trước muốn đánh ta, ta tin tưởng phòng tuần bộ là cái giảng đạo lý địa phương. Nói, nàng chỉ trên mặt đất nằm Đường Hàm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 125 hắn tới 1. Đường Hàm vẫn là chết ngất trạng thái, một khuôn mặt thượng tất cả đều là huyết ô, đều phân biệt không ra nàng chân thật diện mạo. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng yêu cầu đi trước bệnh viện trị liệu. Sau đó lại đến phòng tuần bộ làm thẩm tra. Vị kia cảnh sát chậm gì gì nói. Được rồi, trừ bỏ nàng ở ngoài, các ngươi mấy cái hiện tại đều theo ta đi, đi phòng tuần bộ. Tiêu Vãn nhưng thật ra không sao cả, đi liền đi, dù sao thân mình không sợ bóng dáng nghiêng. Chính là Tả Mỹ Hiền liền không có như vậy lưu loát, nàng đường đường đô thống phủ đại tiểu thư, bị cảnh sát trộm tới phòng tuần bộ, nói ra đi nhiều mất mặt. Nhưng là nàng lại không hảo trực tiếp lượng ra thân phận của nàng tới kinh sợ trước mắt cảnh sát, đành phải là hướng phía sau lam váy nữ hải xử cái ánh mắt. Kia lam váy nữ hải thông báo nàng ý tứ, thanh thanh giọng nói, ngươi có biết hay không ngươi trước mắt vị tiểu thư này là cái gì thân phận? Cư nhiên dám để cho nàng đi cảnh sát cục. Lam váy nữ hải nói ôm rơi xuống, Tả Mỹ Hiền liền kêu căng dơ lên cằm, cực kỳ giống cao ngạo khổng tức công chúa. Tên kia tuổi trẻ nam cảnh sát nghe lam váy nữ hài nói như vậy, thanh tú khuôn mặt thượng xẹt qua một tia khinh thường lãnh trào, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta mặc kệ vị tiểu thư này là cái gì thân phận, xúc phạm luật pháp liền phải dựa theo pháp quy xử trí. Đừng nhiều lời, đi thôi. Tiêu Vãn nghe ngôn, không khỏi nhìn nhiều tên này cảnh sát liếc mắt một cái, không sợ cường quyền, nhưng thật ra thực không tồi. Hoàn toàn không có dự đoán được là kết quả này. Tả Mỹ Hiền mặt soát một chút trở nên trắng bệnh, xấu hổ quả thực là muốn đánh cái hầm ngầm chui vào đi. Và mặt ta, chân chùi và mặt. Nhìn tên kia cảnh sát ánh mắt trở nên ác độc lên, Tả Mỹ Hiền ở trong lòng thầm mắng, nàng nhất định sẽ làm cái này không biết trời cao đất rộng người trả giá đại giới. Đi. Đi phòng tuần bộ. Vì vãn hồi chính mình mặt mũi, Tả Mỹ Hiền dương lên đầu, liền đi nhanh hướng tới điểm tâm ngọt ngoại đi đến. Nàng kia hai gã tùy tùng lập tức theo sau. Vị tiểu thư này, xin theo ta đi thôi. Kia cảnh sát thái độ phi thường tốt nhìn về phía Tiểu Văn nói. Hắn nhìn Tả Mỹ Hiền kia kiêu căng ngạo mạn thái độ, nhìn lại khí chất điềm tĩnh Tiểu Vãn, đại khái cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Hẳn là chính là vị kia thân phận tương đối tôn quý đại tiểu thư, ỷ thế hiếp người. Tiểu Vãn gật gật đầu, liền đi theo này cảnh sát đi rồi. Mà mặt khác một người cảnh sát còn lại là phụ trách đưa Đường Hàm đi bệnh viện. Tới rồi phòng tuần bộ lúc sau, Tiêu Vãn cùng Tả Mỹ Hiền phân biệt bị mang đi hai gian phòng thẩm vấn. Bởi vì là Tả Mỹ Hiền mang theo người trước chọn sự, cho nên cũng là trước thẩm vấn Tả Mỹ Hiền. Chính là đương này phòng tuần bộ tổng đội trưởng nghe nói Tả Mỹ Hiền bị bắt được phòng thẩm vấn, sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu. Hứa Trạch Khê, ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi là muốn hại chết ta sao? Tổng đội trưởng Tô Bảo An vẻ mặt cuồng nộ nhìn đứng ở đối diện Lâm Duệ. Kia chính là Tả gia đại tiểu thư. Tả gia ngươi biết không? Đô thống phủ ngươi biết không ngươi? Hứa Trạch Khê đúng là vị kia đem Tả Mỹ Hiền cùng Tiểu Vãn mang về phòng tuần bộ cảnh sát. Chỉ thấy hắn kia trương trắng non thanh tú trên mặt tràn ngập nhàn nhạt khinh thường. Nói, đô thống phủ đại tiểu thư phạm pháp liền có thể đặc xá. Đây là cái gì đạo lý? Rất rõ ràng ngày thường Hứa Trạch Khê là cái gì tác phong, Tô Bảo An run rẩy ngón tay hắn, quả thực là nổi trận lôi đình. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta cùng nhau. Nói xong, Tô Bảo An liền một trận gió xoáy dường như chạy ra khỏi văn phòng, thẳng đến Tả Mỹ Hiền nơi kia gian phòng thẩm vấn. Hứa Trạch Khê sờ sờ cao thẳng mũi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cũng xoay người đi ra văn phòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 126 hắn tới 2. Tô Bảo An nhìn thấy Tả Mỹ Hiền lúc sau, túi đầu khom lưng liên tục hướng nàng xin lỗi. Tả tiểu thư, ta thủ hạ người có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn so đo à. Ha ha ha ha, nhìn Tả Mỹ Hiền kia âm trầm sắc mặt, Tô Bảo An một bên mồ hôi lạnh bao táp, một bên đánh ha ha nói. Tả Mỹ Hiền sắc mặt bất thiện nhìn Tô Bảo An, nàng là nhận được Tô Bảo An, người này phía trước đi qua đô thống phủ. Tô đội trưởng, hôm nay bổn tiểu thư chính là ném đại mặt mũi, lần đầu bị người cấp bắt được phòng tuần bộ tới, nếu ta tổ phụ biết chuyện này nói, hắn lao nhân ra chỉ sợ là nếu không vui vẻ. Tả Mỹ Hiền không âm không dương nói, chính là ánh mắt kia lại tràn ngập tuyệt đối lửa giận. Tả tiểu thư, hôm nay chuyện này hoàn toàn là chúng ta sai lầm. Ta tin tưởng Tả tiểu thư là trong sạch, Tả tiểu thư còn thỉnh bất giận a. Tô Bảo An nào dám đắc tội đô thống phủ, eo con càng thêm thấp. Làm buồn tiểu thư bất giận cũng có thể, nhưng là nữ nhân kia đem buồn tiểu thư bằng hưu đánh như vậy thảm, ngươi tính toán như thế nào xử trí nàng? Tả Mỹ Hiền cười lạnh hỏi. Tô Bảo An trong mắt vừa chuyển, nói, cái kia điêu dân cũng dám đánh Tả tiểu thư bằng hưu, Tả tiểu thư yên tâm đi, nàng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định ra không được phòng tuần bộ. Chỉ cần có thể làm Tả Mỹ Hiền bất giận, hắn đắc tội một cái không có bối cảnh bình dân lại làm sao vậy? Lúc này, Tả Mỹ Hiền cố ý che giấu Tiểu Vãn một khắc tầng thân phận, Cố Cảnh Đình nữ nhân. Nếu không nói, mượn cấp Tô Bảo An 10 cái lá gan, hắn cũng là không dám làm bộ làm tịch Vãn thế nào. Nghe Tô Bảo An nói như vậy, Tả Mỹ Hiền bên môi lúc này mới lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, thực hảo, kia chuyện này bổn tiểu thư liền tạm thời không nói cho ta tổ phụ. Tô Bảo An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Tả Mỹ Hiền còn nói thêm, cái này địa phương quỷ quái thật là quá làm người không thoải mái, bổn tiểu thư hiện tại có thể rời đi sao? Nàng thật là một phút đều không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Đương nhiên, ta tự mình đưa Tả tiểu thư đi ra ngoài. Tô Bảo An phi thường chân chó nói. Tả Mỹ Hiền dẫm lên giày cao gót, tiêu căng ngạo mạn đi ra phòng thẩm vấn, nhìn đến ở phòng thẩm vấn bên ngoài đợi Hứa Trạch Khê. Hướng về phía hắn khiêu khích hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng Tô Bảo An nói, còn có ta kia hai gã đồng bạn, cũng muốn cùng ta cùng nhau đi. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Tô Bảo An hướng Hứa Trạch Khê xử cái ánh mắt, hy vọng hắn có thể hướng Tả Mỹ Hiền xin lỗi. Kết quả, Hứa Trạch Khê lại là liền xem đều không xem hắn, trực tiếp nhấc chân tránh ra. Hắn sợ hắn sẽ nhịn không được đánh người. Tô Bảo An người này, nịnh nọt bản lĩnh không phải giống nhau lợi hại. Hắn thật sự không hiểu vì cái gì chính mình sẽ quán thượng như vậy một cái cấp trên. Bên kia, Kiều Văn An tĩnh ngồi ở phòng thẩm vấn. Tô Bảo An ra lệnh, không có hắn chấp thuận, bất luận kẻ nào đều không được tiến kia gian phòng thẩm vấn. Hắn là cố ý muốn lượng Kiều Vãn, trước làm nàng chính mình ở phòng thẩm vấn hưởng thụ sợ hãi. Xác thật, người bình thường đi vào cái này phòng thẩm vấn, đều sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý. Âm u phòng thẩm vấn, không gian thực nhỏ hẹp. Chỉ có một phen ghế nhỏ cùng một trương bàn gỗ. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, nơi này cũng là có thể tra tấn địa phương. Hiện tại luật pháp còn chưa đủ hoàn thiện, phạm nhân đi vào nơi này, tránh không được bị đánh. Chính là Kiều Vãn cũng không phải người bình thường, bởi vì nàng là âm dương sư, cho nên nàng càng thêm thói quen hắc ám. Tự nhiên sẽ không sinh ra sợ hãi tâm lý, nàng một tay chi đầu, ở như vậy an tĩnh hoàn cảnh hạ, mơ màng sắp ngủ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 127 hắn tới 3. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bên ngoài sắc trời đen xuống dưới, bất chi bất giác đã buổi tối 9 giờ. Tiểu Vãn ghé vào trên bàn đang ngủ ngon lành. Đông dưng. Một kiện áo khoác bị nhẹ nhàng khoác ở nàng trên người. Kia động tác thực nhẹ, lại vẫn là làm thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác tâm Tiểu Vãn, lập tức mở mắt, ngồi ngay ngắn. Cảnh giác ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở bên cạnh người nam nhân, Tiểu Vãn không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ thấy trước mắt nam nhân một thân thẳng màu lục đậm quân trang, đen nhánh tóc mái dưới, một đôi lưu động tà mị quyến cuồng lánh mắt chính nhìn chăm chú vào nàng. Thứ ra, nhìn trước mắt này trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, Tiểu Vãn cảm thấy nàng có phải hay không còn đang nằm mơ. Người nam nhân này như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Tuấn Mỹ khuôn mặt có chút tái nhợt, lại là chút nào không ảnh hưởng Cố Cảnh Đình kia lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ lánh khóc khí chất. Bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Lạnh băng lời nói từ môi mỏng gian chậm rãi phun ra, Cố Cảnh Đình hắc mâu trung hiện lên một đạo thị huyết sắc khí. Tiêu Văn trầm mặc lắc lắc đầu, xem ra nàng không phải nằm mơ, hắn thật sự đã trở lại. Trực tiếp cong lưng đi, đem Tiểu Văn ôm lên, Cố Cảnh Đình không nói hai lời liền ôm nàng hướng phòng thẩm vấn ngoại đi đến. Thứ ra, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Tiểu Văn theo bản năng giãy giụa lên. Nghe lời, Cố Cảnh Đình ngữ khí không được xế vào, ôm Tiểu Văn cánh tay nắm thật chặt. Tiểu Văn đành phải an tĩnh xuống dưới, nàng có thể cảm giác đến, Cố Cảnh Đình lúc này tâm tình thật không tốt. Hắn tâm tình không tốt thời điểm, nàng liền không hề tiếp tục chọc hắn, nếu không nói ai biết người nam nhân này thú tính quá độ, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Đi ra phòng thẩm vấn, cửa còn đứng ở ba người, nghe phó quan, Hứa Trạch Khê, còn có Tô Bảo An. Lúc này, Tô Bảo An phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướt, hắn nhìn Cố Cảnh Đình ôm Tiểu Vãn từ phòng thẩm vấn ra tới, tiểu tâm can lại là run rẩy, quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn rốt cuộc là đi rồi cái gì vận a, cư nhiên đắc tội Cố Tứ gia. Sớm biết rằng nữ nhân này là Cố Tứ gia trong lòng sủng, hắn tình nguyện đắc tội Tả Mỹ Hiền, cũng không dám đắc tội nàng a. Hứa Trạch Khê nhìn ở Cố Cảnh Đình trong lòng ngực xúc, an tĩnh ngoan ngoãn như là tiểu bạch thỏ kiều vãn, ánh mắt lóe lóe, muốn nói cái gì, chung quy không mở miệng. Nàng không có việc gì liền hảo, hắn vốn đang suy nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra đi, hôm nay hầu đả sự kiện, hắn có thể kết luận Tiểu Vãn mới là người bị hại. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có này một tầng thân phận, Cố Tứ gia nữ nhân. Có tầng này thân phận, phóng nhãn Bắc Xuyên, ai còn dám khi dễ nàng. Mặc danh, Hứa Trạch Khê tâm vắng vẻ, trong đầu vẫn là hôm nay sơ gặp được Tiểu Vãn cảnh tượng. Hắn thế nhưng không biết chính mình sẽ như thế để ý một cái vừa mới gặp được nữ tử. 4. Thứ gia. Ta thật sự không biết vị tiểu thư này là ngài nữ nhân A ta Tô Bảo An vắt hết óc tưởng hướng Cố Cảnh Đình cầu tình. Ta không hy vọng ở Bắc Xuyên lại nhìn đến ngươi. Cố Cảnh Đình đánh gãy Tô Bảo An cầu tình nói, lạnh như băng bỏ xuống một câu lời nói, ôm Tiểu Vãn liền đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Không muốn chết nói, ngươi biết nên làm như thế nào. Nghe phó quan vội vàng hướng Tô Bảo An lược hạ một câu, vội vã đuổi kịp Cố Cảnh Đình nện bước. Nhìn Cố Cảnh Đình rời đi bóng dáng, Tô Bảo An hai chân mềm nhũn, một mông ngồi ở trên mặt đất, trên mặt biểu tình như tang thị khảo, xong rồi, hết thể đều xong rồi a. Cố Cảnh Đình ôm Tiểu Vãn ra phòng tuần bộ đại môn, một trận gió lạnh nên diện đánh tới, nàng hơi hơi co rúm lại hạ thân thể. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 128 hắn tới 4. Lãnh. Rũ mắt nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, Cố Cảnh Đình trầm giọng hỏi. Không lạnh. Tiểu Vãn lắc lắc đầu, nàng bất quá là ở ấm áp trong phòng đãi lâu rồi, đột nhiên một chút đi vào bên ngoài, có điểm không thích đứng thôi. Huống hồ, Cố Cảnh Đình áo khoác còn ở nàng trên người cái. Chúng ta về nhà. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, ôm Tiểu Vãn liền hướng cách đó không xa nghe màu đen xe hơi đi đến. Nghe kia vô cùng đơn giản bốn chữ. Tiểu Vãn tâm tựa hồ là bị cái gì mềm mại đồ vật nhẹ nhàng va chạm hạ, sóng mắt như hồ nước hơi hơi tạo nên gợn sóng. Về nhà, nàng cùng hắn, có ra sao? Lên xe, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn ngồi ở mặt sau, mà nghe phó quan còn lại là ngồi ở phía trước. Đây là ngươi dừng ở tiệm bánh ngọt. Cố Cảnh Đình cầm lấy đặt ở xe trên ghế sau túi giấy đưa cho Tiểu Vãn. Tiểu Vãn không có đi tiếp. Trắng tinh giống như nhà khuôn mặt thượng nhiệm hứa chút mất tự nhiên đỏ ửng. Đây là cho ngươi mua khăn quàng cổ, ngươi mở ra nhìn xem thích hợp không thích hợp. Rũ đầu, Tiểu Vãn nhẹ giọng nói. Nhướng mày phong, Cố Cảnh Đình trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Tiểu Vãn sẽ vì hắn mua lễ vật, thật là làm hắn không tưởng được. Ngón tay thon dài linh hoạt mở ra túi giấy, Cố Cảnh Đình nhìn thoáng qua đặt ở bên trong màu đen lông dê khăn quàng cổ, môi mỏng dơ lên nhàn nhạt độ cung. Kiều ý cười lây dính hứa chút ấm áp, có loại băng tuyết tan dã cảm giác. Tiểu Vãn dùng khỏe mắt dư quang trộm quan sát đến Cố Cảnh Đình, thấy hắn hiếm thấy lộ ra như vậy ấm áp tươi cười, không khỏi đối đãi. Không thể không thừa nhận, hắn tươi cười mỹ như là nở rộ ở bóng đêm bên trong hoa anh túc, lệnh người loa mắt. Thực không tồi. Ta nhận lấy. Cố Cảnh Đình tâm tình tức khắc liền trở nên sung sướng lên. Cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố tiểu thất. Tiểu Văn ôn nhu nói. Cho nên nói, này khăn quàng cổ là ngươi cảm tạ lễ. Ta còn sẽ dựa theo chúng ta chi ra nước định. Hảo Hảo Dư lại nói, Tiểu Văn thật sự là khó có thể mở miệng. Cố Cảnh Đình thân thể hơi hơi khuynh gần Tiểu Văn vài phần, nóng rực hô hấp nhào vào nàng vành thái thượng. Hảo Hảo thế nào? Ân, ngươi hiểu được. Tiểu Văn thấp giọng nói. Thấy nàng ngượng ngùng bộ dáng, Cố Cảnh Đình cười như không cười nói, ta không hiểu, ngươi nói cho ta. Nghe ra hắn trong giọng nói ý cười, Tiểu Văn liền biết hắn là cố ý ở trêu đùa nàng. Hảo, hảo, hầu, chờ, ngươi. Tiểu Văn một chữ một cái tạm dừng nói, nói xong, kia mặt đẹp hồng như là chân trời ánh nắng chiều. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, vành hai liền truyền đến khắc thường tê dại cảm. Tiểu Văn tức khắc cứng còng thân thể. Cố Cảnh Đình thế nhưng ở liếm nàng vành hai. Ánh mắt bất an liếc mắt một cái ở phía trước lái xe nghe phó quan, Tiểu Văn quả thực là xấu hổ không chỗ dung thân. Ngươi trước ly ta xa một chút được không? Làm cho người khác mặt cứ như vậy không che không giấu trêu chọc nàng, người nam nhân này quả thực là quá cảm thấy thẹn. Chính là Cố Cảnh Đình ở Kiều Vãn trước mặt, chính là chưa bao giờ chú ý cái gì cảm thấy thẹn. Hắn cảm giác được Kiều Vãn cứng đờ, ý cười trên khỏe môi tà mị, Vãn Vãn, ngươi tim đập ra tốc. Nhanh như vậy liền có phản ứng. Nói, hắn kia màu hoa hồng môi mỏng lại đến gần rồi Kiều Vãn lộ thai. Xem ra, gần nhất mấy ngày ngươi cũng rất muốn ta. Nghe kia ái muội đến lệnh người suy nghĩ bậy bạ lời nói, Tiểu Vãn thân thể càng thêm căng chặt, tâm nhi kinh hoàng. Thứ ra, ngươi không khỏi quá tự tin. Nỗ lực bỏ qua ngực truyền đến giống như tiểu miêu gãi ngứa cảm giác, Tiểu Vãn ra vẻ chấn định nói.